Cao Nhiên đi theo Lâm Vị Hy về phòng, Lâm Vị Hy ở châm trước thực đơn, quả nhiên một lát sau, liền lên tiếng làm Cao Nhiên đã trở lại. Cao Nhiên hồi chính mình sân sau, ngưng phủ chờ mấy cái nha hoàn đều đau lòng Cao Nhiên, Thế tử phi, ngài trên tay thương thế chưa hảo, Vương phi không những không khỏi ngài sớm tối thưa hầu, ngược lại còn câu ngài đứng một cái buổi sáng, thật sự là khinh người quá đáng. Được rồi, đều đừng nói nữa. Cao Nhiên nói, nàng dù sao cũng là ta trên danh nghĩa bà, thiên hạ đều là cha mẹ, biết không? Một hồi thế tử nên đọc sách đã trở lại, không được tại thế tử trước mặt đề. Ngưng phủ rầu miệng không phục, Cao Nhiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này đó nha hoàn mới không tình nguyện mà đồng ý lúc gần đi. Hảo những người này đều đau lòng thế tử phi vận mệnh nhiều trông gai, nhà mẹ đẻ khi bị đích tỷ đoạt hôn sự, khó khăn cùng thế tử tu thành thân thuộc, còn phải bị ác bà làm khó dễ. Cao Nhiên nghe được bọn nha hoàn trộm nói thầm nói, nhưng là nàng không có quản, chỉ đương nghe không được. Cố Trình Diệu từ trước viện thư phòng đọc sách trở về, quả nhiên không ai cùng hắn nói hôm nay buổi sáng sự. Cao Nhiên ôn nhu tiểu ý mà phụng dưỡng Cố Trình Diệu ăn cơm, Cố Trình Diệu nhìn nàng chiếc đũa còn lấy không xong tay, đau lòng nói, mau ngồi đi, ngươi vốn dĩ liền có thương tích, nên nghỉ ngơi mới là, ta nào dùng ngươi chia thức ăn. Cao Nhiên đối với Cố Trình Diệu nhu nhu cười, trong mắt thập phần cảm động, tạ thế tử săn sóc. Cố Trình Diệu nhìn Cao Nhiên, suy nghĩ không biết vì sao liền bay tới một người khác trên người. Cao Hy trước nay liền sẽ không nói loại này mềm lời nói, thậm chí, nàng liền phụng dưỡng phu quân, đức dung nữ công cũng không chịu làm. Cố Trình Diệu nỗi lòng đống nhiên thu hồi, theo sau chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, hắn vì cái gì sẽ nghĩ đến Cao Hy. Một cái cố tình hủy nhân duyên người khác gác độc nữ tử, hắn cớ gì sẽ ở nàng chết đi một năm sau, bất thình lình nhớ tới nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười. Cố Trình Diệu áp xuống trong lòng khắc thường, cũng may nha hoàn chặn Cao Nhiên tầm mắt, Cao Nhiên cũng không phát giác. Cố Trình Diệu nhìn, nhớ tới trong nhà một vị khác nữ chủ tử, đột nhiên đầu liền có chút đau, ngươi hôm nay đi cho nàng thỉnh an, hết thể còn thuận lợi. Cao Nhiên đương nhiên biết cái này nàng là ai. Làm cho Cố Huy ngạn mặt liền thôi, trong lén lút bọn họ hai người cũng không chịu kêu Lâm Vị Hy mâu thân, quá biệt níu. Ngưng phủ giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là vẫn là bị Cao Nhiên áp xuống. Cao Nhiên dịu dàng hào phóng mà cười nói, Vương Phi rất hòa thuận, cũng không từng khó xử ta. Cao Nhiên nói chưa dứt lời, nàng như vậy vừa nói, Cố Trình Diệu ngược lại càng hoài nghi. Cố Trình Diệu bất đắc dĩ như mày, nhưng là hắn nhìn đến Cao Nhiên thần sắc, trong lòng thở dài, không có nhắc lại. Buổi chiều, chờ Cố Trình Diệu đi rồi, ngưng phủ thập phần khó chịu, Thế tử Phi, mới vừa rồi Thế tử đều cố ý hỏi, ngài vì cái gì không nói. Vương Phi nàng ở cố ý làm khó dễ ngài a. Cao Nhiên không cho là đúng mà cười cười. Chính mình cáo trạng là hạ chi sách, chân chính cao minh người, chưa bao giờ tự mình ra trận. Ngưng phủ không hiểu, Cao Nhiên cũng không có nói tỉ mỉ. Các nàng đang ngồi, ngoài cửa vang lên động tĩnh, bên ngoài liên thanh vang lên bạc mụ mụ chờ vấn an thanh. Cao Nhiên cười đứng lên, nhìn như vô đầu ngốc nết mà nói một câu, này không phải tới sao. Ác nhân hà tất nàng tới làm, thế tử từ người khác trong miệng nghe được nàng ủy khuất, này chẳng phải là càng tốt. Chương 46 khởi binh. Bạc mụ mụ thấy Cao Nhiên, cười hành lễ, Thế tử Phi. Mụ mụ ngài làm cái gì? Cao Nhiên vội vàng tiến lên đỡ lấy bạc mụ mụ, hoan trách nói, mụ mụ ngài là bà mẫu của hồi môn mama, còn từ nhỏ nhìn Thế tử lớn lên, đó là ta nửa cái trưởng bối đều không quá, ta như thế nào có thể làm ngài hành lễ đâu? Bạc mụ mụ bị phủng cả người thoải mái. Nàng biết chính mình mặc dù tư lịch lão cũng bất quá là cái nô tài. Thế tử cho nàng thể diện là bởi vì Thẩm Vương Phi, chính là nếu nàng thật sự đắn đo lên liền không biết tốt xấu. Nhưng là người luôn là như vậy, trong lòng minh bạch, hành động thượng luôn là không chịu mất mặt mũi. Cao Nhiên thân là quốc công phủ tiểu thư lại có thể đem tư thái lấy đến như vậy thấp, bạc mụ mụ trong lòng nói không nên lời đắc ý thoải mái. Bạc mụ mụ bị Cao Nhiên nhiệt tình chu đáo mà nghênh đến nội thất, cùng Cao Nhiên mặt đối mặt ngồi. Hạ nhân ở chủ tử trước mặt là không thể chứng thực. Mặc dù chủ tử ban tòa đều phải hư hư nâng lên nửa cái thân mình, một mông chứng thực là rất khó xem làm vẻ ta đây. Chính là bạc mụ mụ không những thật thật tại tại mà ngồi, còn cùng Cao Nhiên mặt đối mặt bình vị mà ngồi. Cao Nhiên tuy rằng trên mặt cười, trong lòng lại suy một tiếng. Bạc mụ mụ trong lòng thực hưởng thụ Cao Nhiên thấp tư thái, nàng tâm sinh cảm khái, nếu là đổi thành từ trước cái kia thế tử phi, loại này đãi ngộ tưởng đều đừng nghĩ. Nàng bất quá ở nhập môn ngày hôm sau tới cấp Cao Hy nói giảng quy củ, Lãnh Vân Tuệ lại đây cấp thế tử phi nhận người, vị kia thế nhưng trực tiếp bực. Vân Tuệ tại thế tử bên người hầu hạ như vậy nhiều năm, cơ hồ đã là nửa cái trong phòng người, bạc mụ mụ đem Vân Tuệ lánh lại đây, làm tiền thế tử phi cùng Vân Tuệ tỉ muội tương xứng. Đây cũng là xuất phát từ hảo hảo hầu hạ thế tử suy xét, Cao Hy có cái gì tư cách trực tiếp ném sát mặt. Bạc mụ mụ bị giáp mặt rơi xuống mặt mũi, đương nhiên không thoải mái, từ nay về sau tại thế tử trước mặt, tự nhiên cũng nói không được Cao Hy lời hay. Chính là hiện tại vị này thế tử phi liền không giống nhau, bạc mụ mụ có đôi khi đều cảm thán, cùng phủ cùng phụ tỉ muội, trên lệch như thế nào như vậy lại đâu. Cao nhiên thế tử phi liền rất ôn nhu săn sóc, đối Vân Tuệ cũng thập phần lễ ngộ, đối với bạc mụ mụ càng là bãi đủ vãn bối lễ. Nói không khách khí chút, Cao nhiên cơ hồ là đem bạc mụ mụ đương nửa cái bà phụ dưỡng. Nếu là từ trước bạc mụ mụ đối này chỉ biết cảm thấy theo lý thường hẳn là, nhưng là mọi việc đều là so ra tới, có cảnh trừng viện vị nào đối lập, bạc mụ mụ hiện tại xem Cao nhiên quả thực quá ấm áp quá dịu ngoan. Bạc mụ mụ thật là nghĩ đến vị kia Lâm Vương Phi liền đau đầu. Vị này thế thân các nàng ra cô nương vị trí không nói, hiện tại còn tưởng động cô nương lưu lại chương trình danh mục quà tặng, bạc mụ mụ thật là tức giận đến không nhẹ. Đáng giận cái kia Điền Trang bà tử bẩm sự thời điểm nàng không ở trước mặt, Triệu bà tử lại miệng lưỡi không nhanh nhẹn, thế nhưng nói bất quá vị kia, làm vị kia thực hiện được. Này nhưng như thế nào được, bạc mụ mụ tuyệt đối không cho phép. Có cộng đồng địch nhân, bạc mụ mụ lập tức xem Cao nhiên thuận mắt lên, hôm nay nàng tiến đến. Chính là nghe xong Triệu bà tử truyền lời, tới cùng thế tử phi tưởng chủ ý tới, thế tử phi, hôm nay nghe nói vị kia câu ngươi lập hồi lâu quý củ, thế tử phi ngươi tay còn bị thương kìa, nàng này chẳng phải là cố ý tra tấn con dâu. Cao nhiên nghĩ đến buổi sáng sự cũng thực sốt ruột, tay nàng đặt ở chính mình có thương tích cánh tay thượng, túi đầu cười cười, kia lại có thể như thế nào đâu, ai làm nàng hiện giờ là ta bà. Này một câu nói được bạc mụ mụ á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, ai làm vị kia hiện tại là Vương Phi đâu? Các nàng lại không quen nhìn lại có thể như thế nào, ai làm Yến Vương dốc hết sức dung túng, thế tử cũng không muốn chống đối so với chính mình còn trẻ mẹ kế đâu. Không quen nhìn nàng, rồi lại không làm gì được nàng. Bạc mụ mụ dương miệng sửng sốt nửa ngày, không thể tin tưởng nói, thế tử Phi, ngươi cứ như vậy nhịn không thành. Chẳng lẽ liền không ai quản nàng? Cao nhiên ảm đạm nói, ta là đương văn bối. Phụng dưỡng Vương Phi vốn chính là hẳn là, chớ nói Vương Phi chỉ là làm ta qua đi chia thức ăn lập quy củ, đó là hô xử ta nấu ăn rửa chân, hoặc là cho ta trong phòng tắc người, ta cũng vô pháp phản kháng. Chính là nói đến bên ngoài, người khác cũng là hướng về trưởng bối bà. Hùng chi hiện giờ phụ thân ở trong phủ, Vương Phi tuổi trẻ lại kiểu Mỹ, chính được sủng ái, ta bất quá chịu chút ủy khuất, thật sự không tính cái gì. Chỉ cần thế tử không có việc gì, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Bạc mụ mụ bị này một phen nói chua xót, nàng lấy khăn lau nước mắt, thật sâu vì Cao nhiên đáng thương, cũng vì thế tử đáng thương. Bạc mụ mụ khóc tăng nói, đáng thương chúng ta tiểu thư đi được sớm, lưu lại thế tử tuổi nhỏ, lẻ loi mà trường đến bây giờ, thật vất vả cưới vợ, còn phải bị tân vào cửa vợ kế khắc khe. Lão buộc này tâm A, liền đi theo dầu hỏa chiên giống nhau. Đáng tiếc chúng ta tiểu thư đi sớm, nếu là chúng ta tiểu thư còn ở. Chỗ nào luôn được đến nàng. Cao nhiên thấy con cá quả nhiên thượng câu, trong lòng cười cười, ai thiết mà chân thành mà nắm lấy bạc mụ mụ tay, bạc mụ mụ, ngài không thể nói như vậy, Vương Phi nhằm vào đơn giản là ta thôi, nàng nào dám đối thế tử khoa tay múa chân. Huống hồ thế tử đối bà một mảnh hiếu tâm, Tiến Vương lại đối Nguyên Phi phá lệ ngưỡng mộ, bà mẫu địa vị há là những người khác có thể thay thế được. Bạc mụ mụ ngài không phải đã nói, năm đó Vương gia ở trong loạn quân cứu bà mẫu, hai người vừa gặp đã thương, lúc này mới thành tiểu nhân duyên sao. Có Yến Vương lại có thế tử, bà mẫu địa vị củng cố, nếu có người thật sự không có mắt, như toàn khinh mạn bà mẫu, Yến Vương đó là cái thứ nhất không tha cho a. Thế tử Phi nói chính là, bạc mụ mụ đi theo Thẩm Vương Phi bên người nhiều năm, nàng chưa từng gặp qua Yến Vương như vậy vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, cho nên ngày ấy ở nhà ăn Yến Vương tự mình đỡ Lâm Vị Hy lên. Mặt sau lại không hỏi nguyên do mà cấp Lâm Vị Hy chống lưng, bạc mụ mụ bị Yến Vương khác thường dọa sợ, lúc này mới một chốc một lát chuyển bất quá con tới. Hiện tại trải qua Cao nhiên nhắc nhở, Bạc mụ mụ mới kinh ngạc phát hiện nàng như thế nào lao hồ đồ, thế nhưng đã quên thế tử. Đến nỗi Cao Nhiên nói có Yến Vương làm chủ, điểm này bạc mụ mụ không dám hy vọng xa vời. Cao Nhiên mới vừa gả tiến vào không biết sâu cạn, nàng lại là biết năm đó tình huống. Yến Vương không thể trêu chọc, thế tử lại thật thật tại tại là Thẩm Vương Phi trong bụng bò ra tới, các nàng đại có thể đi tìm thế tử, làm thế tử thế Thẩm Vương Phi lấy lại công đạo a. Bạc mụ mụ đôi mắt quay tròn xoay chuyển, trong lòng đã lấy định rồi chủ ý. Cao Nhiên nhìn đến bạc mụ mụ thần thái, nhẹ nhàng cười cười, giơ tay tự mình cấp bạc mụ mụ châm trà. Bạc mụ mụ đem một hồi muốn nói đều suy nghĩ cẩn thận, nàng nhìn Cao Nhiên, nhịn không được nắm lấy Cao Nhiên tay, khẩn thiết nói, thế tử phi, ngươi tuy rằng đều vị kia một tiếng mẫu thân, chính là phải nhớ đến, tiểu thư nhà chúng ta mới là thế tử ruột mẫu thân. Ta minh bạch. Đối phương tay khô lão lại khô khốc, Cao Nhiên nhịn xuống lập tức rút ra tay xúc động, cố nén trụ không khỏe nói, ta đương nhiên biết, Thẩm Vương Phi mới là ta bà. Ta đương nhiên là hướng về thế tử cùng bà mẫu, đáng tiếc ta vô duyên hướng bà mẫu tận hiếu, bạc mụ mụ các ngài này đó lão buộc, đó là ta nửa cái trường bối, ngày sau ta còn muốn dựa vào ngài chờ đâu. Có Cao Nhiên những lời này bạc mụ mụ liền an tâm rồi, nàng cười nói, thế tử phi minh bạch cái này trong viện chân chính người một nhà là ai liền hảo. Lao thân bên ngoài còn có việc, liền không quấy rầy thế tử phi dưỡng thương. Cao Nhiên rốt cuộc có thể thuận thế rút về chính mình tay. Trên tay nàng cực kỳ khó chịu, thiếu chút nữa liền ở trên váy cọ sạch sẽ. Chính là Cao Nhiên rốt cuộc nhìn xuống, tha thiết mà cười, tự mình đưa bạc mụ mụ đi ra ngoài. Chờ nhìn đến người dần dần đi xa sau, Cao Nhiên trên mặt cười cũng một chút thu hồi, cuối cùng hoàn toàn là lạnh băng lạnh lẽo, nơi nào có thể nhìn đến mới vừa rồi một tia dáng cười. Cao Nhiên nhìn một hồi, ném mảnh về phòng, gọi tới nha hoàn cho chính mình thay quần áo. Nếu không đoán sai, một hồi chủ viện liền phải náo nhiệt, nàng như thế nào có thể vắng họp như vậy trọng đại trường hợp. Lâm Vị Hy lần này cũng dám động tiền nhân di vật, nàng xong rồi. Lâm Vị Hy ngồi ở giường La Hán Thượng, hạ bút đặc biệt nhanh nhẹn, cọ cọ cọ không vài cái, liền đem vài đạo phí công phu lại không thú vị đồ ăn xóa rớt. Cố Huy Ngạn cũng không thích ăn cá, nhưng là đại đoàn viên trừ tịch bữa tiệc lại một nửa đều là thủy sản, này cũng quá không thú vị. Lâm Vị Hy tham khảo Lao Yến Vương Phi trên đời khi thực đơn, lại nỗ lực hồi tưởng Cố Huy Ngạn dùng bữa khi nhiều động mấy chiếc đũa đồ ăn, gập ghềnh nghĩ ra một phần tân thực đơn tới. Đến nỗi vị kia cậy già lên mặt, còn tưởng thừa dịp ngày Tết ngoa chủ ra một bút điển trang quản sự, thật đúng là ái hầu hạ ai liền hầu hạ ai đi thôi. Lâm Vị Hy quả thật không đem 100 lượng bạc để vào mắt, nhưng là cũng không đại biểu người khác có thể đem nàng đường coi tiền như rác, một đám đi lên gõ nàng một bút. Lâm Vị Hy kiếp trước đương thế tử phi khi rất là sửa trị loại này không khí, không nghĩ tới trung gian chỗ chống một năm, những người này lá gan lại phì lên, hơn nữa một mở miệng chính là 100 lượng. Loại này người hầu thật đúng là lợi hại, Lâm Vị Hy hiện giờ là vương phi, xuống tay càng thêm không cần cố kỵ, chờ sang năm đầu xuân khiến cho người đem bọn họ một nhà đuổi ra đi, cũng hảo cấp trong vương phủ này đó vô pháp vô thiên điều phó tỉnh tỉnh thần. Lâm Vị Hy là người phô giấy, tự mình đem sửa chữa sau thực đơn một lần nữa sao chép một lần, sau đó đưa cho hạ nhân, nói, đem này phân đơn tử khác đằng một phần, năm nay trừ tịch gia yến, liền ấn cái này đơn tử thượng món ăn chuẩn bị. Huyền Nguyệt tiếp nhận dày nặng đỏ thâm thực đơn, nhẫn nhịn, vẫn là huyền chuyển mà sách ra tới, vương phi, nguyên lai kia phân đơn tử rốt cuộc là đằng trước vương phi lưu lại, ngài mới vào cửa liền triệt tiền nhân lưu lại chương trình, có phải hay không quá vội vàng? Bằng không đâu. Lâm Vị Hy hỏi lại, ta cũng tưởng an an phận phận quá cái năm, chính là này đó điêu nô ỉ vào tư lịch lao, liền dùng cái gọi là thể thống đắn đo người. Ta không gõ một phen, hay là còn như bọn họ ý, không riêng không truy cứu bọn họ thất trách chi kém, ngược lại còn lấy ra tới 100 lượng cùng bọn họ tiêu xài. Huyền Nguyệt trầm mặc, ai đều biết cô dâu vào cửa không nên gióng trống thua chiêng, không nên quá lộ mũi nhọn. Chính là Yến Vương phủ loại tình huống này, không nghĩ làm nổi bật phải bị người đắn đo, lấy Lâm cô nương này liền vương ra đều dám sặc tính tình, như thế nào sẽ quán bọn họ. Huyền Nguyệt không nói, nàng cấp Lâm Vị Hy hành lễ, cung kính ngầm đi an bài sự. Cuối năm các gia các hộ đều bận rộn, chỉ là chuẩn bị ăn Tết khi bàn tiệc, hiến tế tổ tiên vật dễ cháy liền cũng đủ vội. Mà Yến Vương phủ vẫn là vương hầu đem phủ, cuối năm khi muốn cùng các vị quan lớn hào môn lẫn nhau đi lễ, này chính là liên quan đến mặt mũi đại sự. Qua loa không được. cho nên năm lễ thực đơn thật sự là sai không được, một khi gõ định ra tới, liền không có thời gian lại cải biến. Chính là Huyền Nguyệt mới ra cái môn, nên diện liền đụng vào một đợt người. Huyền Nguyệt chỉ phải dừng lại, lui qua một bên, khoanh tay cấp người tới hành lễ, thế tử, thế tử phi. Cố Trình Diệu biểu tình không thể nói thật tốt, hắn lập tức chiều trong phòng đi tới, Cao Nhiên quét Huyền Nguyệt trong tay đỏ thấm đơn tử liếc mắt một cái, nhấp miệng cười cười, đuổi theo Cố Trình Diệu mà đi. Huyền Nguyệt không tiếng động thở dài, cũng không vội mà đi cấp phòng bếp cùng nhà kho đưa đơn tử, theo đuôi ở cuối cùng, chậm rãi chiều trong phòng đi đến. Lâm Vị Hy nghe được bên ngoài ồn ào thanh, nàng chu chu môi, trong lòng hừ nhẹ. Chờ người tới đi đến trong phòng, nàng thật là một chút đều không ngoài ý muốn, thế tử, từ đâu ra phòng, thế nhưng đem ngươi cấp thổi tới. Lại là như vậy hồn không thèm để ý, còn mang theo chút trào phúng biểu tình, Cố Trình Diệu vốn dĩ không nhiều ít cảm xúc, chính là nhìn Lâm Vị Hy thần sắc, thoáng như một chậu nước lạnh nên diện tới tới, khẩu khí cũng không khỏi biến kém, nghe nói mâu thân muốn triệt đại hưng nam giao thôn trang quản sự. Ú, thế nhưng là vì này một cọc, Lâm Vị Hy còn tưởng rằng Cố Trình Diệu là lại đây chất vấn nàng thẩm vương phi sự. Lâm Vị Hy nói, đúng vậy, là ta triệt. Loại này lông gà vỏ tỏi sự tình, thế nhưng còn đưa tới thế tử trước mặt. Lâm Vị Hy chiều Cố Trình Diệu phía sau người nhìn lướt qua, bị nhìn đến người lập tức cúi đầu. Lâm Vị Hy khẽ cười một tiếng, không chút nào che giấu trong giọng nói châm trọng, phương pháp thật đúng là quảng. Cố Trình Diệu nhíu mày, ngữ khí bất chi bất giác trở nên ngạnh bang bang. Nội gièm việc đương nhiên tùy ý mẫu thân an bài, chỉ là điển trang tá điển không giống tầm thường. Bọn họ nếu gặp hai, thu hoạch không tốt, mẫu thân thư thả bọn họ một vài nguyệt đó là, như thế nào có thể bởi vì một chút nhân lực sở không kịp sai lầm, liền muốn chặt đứt bọn họ một nhà sinh kế đâu. Chuyên tới bên ngoài, chẳng phải là bị người khác nói chúng ta Yến Vương phủ khắt khe điển trang nông hộ. Khắt khe điển trang nông hộ. Lâm Vị Hy quang mà ném bút, ngồi dậy tới. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Cố Trình Diệu, trên mặt nhất phái băng sương, thế tử chính là nghĩ như vậy ta. Ngươi liền chỉ dựa vào bọn họ lời nói của một bên, lại đây đối ta hương sư vấn tội. Cố Trình Diệu tưởng nói cũng không phải, hắn chỉ là không đành lòng Lâm Vị Hy vì thế rơi xuống khắt khe nông hộ thanh danh, cho nên tiến đến nhắc nhở, như thế nào sẽ là hương sư vấn tội đâu. Chính là Cố Trình Diệu đối với Lâm Vị Hy tinh lượng đôi mắt, thế nhưng nói không ra lời. Hắn sinh ra một loại xưa nay chưa từng có vớ vẩn cảm cùng quen thuộc cảm, phảng phất liền như đã từng rất nhiều thứ. Hắn cùng Cao Hy nói chuyện, cũng là như thế này lần lượt lệch khỏi quỹ đạo bổn ý, trở nên không thể vãn hồi lên. Chương 47 vấn tội. Cố Trình Diệu muốn giải thích, nhưng là không thể nào hạ khẩu. Lâm Vị Hy nhìn đến hắn trầm mặc càng thêm trái tim băng giá. Nàng cười lạnh một tiếng, không bao giờ muốn nhìn Cố Trình Diệu liếc mắt một cái, trực tiếp vòng qua hắn. Nhìn về phía tấm bình phong ngoại cung thân thể, Newton đem chính mình toàn bộ giấu đi cái kia bà tử, ta ban ngày là như thế nào giáo huấn ngươi, ngươi cứ như vậy nghĩ lại. Không những không nhận sai, còn đem nội viện việc nháo đến thế tử trước mặt, khuyến khích thế tử tới cùng ta tranh chấp. Các ngươi thật đúng là thông thiên phương pháp A. Điền trang bà tử đã sớm không dám ngẩng đầu, nàng nghe được Lâm Vị Hy chứa đầy băng sương nói, sợ tới mức chân một run run, trực tiếp quỳ xuống, vương phi bất giận. Nô tỳ cũng không dám châm ngòi thế tử cùng vương phi a. Nô tỳ chỉ là thật sự không có biện pháp, nô một nhà già trẻ đều hệ ở Yến Vương trong phủ, hai đời người tính lên cũng hầu hạ vương phủ 10 năm, vương phi nếu là đem chúng ta đuổi ra đi, chúng ta liền mà cũng không có, vô lấy mưu sinh, cũng chỉ có đói chết một cái lộ a. Lâm Vị Hy quả thực khí cười, nói như vậy, còn đoán ta không thành. Cố Trình Diệu vô cớ không thích Lâm Vị Hy như vậy biểu tình, hắn nói, là ta ngẫu nhiên gặp được, cho nên dẫn bọn hắn lại đây hỏi cái rõ ràng, ngươi không cần liên lụy bọn họ. Cố Trình Diệu không ra tiếng còn hảo, vừa ra thanh lập tức đem Lâm Vị Hy khó khăn áp chế đi xuống hỏa khí lại hấp dẫn trở về. Ở đây nhiều người như vậy chung, Lâm Vị Hy nhất muốn mắng chính là Cố Trình Diệu. Ngẫu nhiên gặp được. Thế tử dám đem lời này lặp lại lần nữa sao? Ngươi dám nói ở vào cửa phía trước, này đó nô tài không ở ngươi trước mặt đùa nghịch quá miệng lưỡi. Ta Cố Trình Diệu nghẹn lời, bạc mụ mụ xác thật nói một ít lời nói, cái kia quản sự cũng nhân cơ hội tố khổ. Cố Trình Diệu cũng biết có lẽ có khác cẩn tình, chính là Lâm Vị Hy chỉ là bởi vì trời giá rét cá bột chịu đông lạnh, liền lấy này lui thôn trang đồ vật, còn muốn bỏ quản sự chức vị, cũng không tránh khỏi quá võ đoán lãnh khốc. Thế tử cùng vương phi xung đột, trong phòng thị nữ đều cúi đầu nín thở, chỉ có Bạc Mụ Mụ khắp nơi nhìn nhìn, trong lòng đắc ý, đứng ra nói, vương phi, lão nô biết ngươi tuổi trẻ khí thịnh, muốn làm ra chút cái gì thành tích tới cấp mọi người xem. Chính là lại cấp cũng không có lấy người trong nhà khai đao đạo lý, càng đừng nói này vài vị vẫn là hầu hạ vương phủ mười mấy năm chúng phó lao nhân, vương phi nếu là đuổi rồi bọn họ, mới kêu rét lạnh phía dưới người tâm. Lâm Vị Hy không để ý đến Bạc Mụ Mụ, trực tiếp nhìn về phía Cố Trình Diệu, ngươi cũng là như vậy tưởng. Cố Trình Diệu vốn dĩ tưởng nói là, chính là hắn nhìn Lâm Vị Hy thất vọng lại lạnh băng ánh mắt, không biết vì sao nói không ra lời. Bạc Mụ Mụ là hắn nửa mẫu, nhiều năm như vậy đối hắn tận tâm tận lực, tự nhiên sẽ không nói lời nói dối, mà Cao Nhiên cũng đồng ý Bạc Mụ Mụ cách nói, cho nên nghe thế hai người nói, Cố Trình Diệu phản ứng đầu tiên đó là Lâm Vị Hy lại làm cái gì. Nghe xong Bạc Mụ Mụ thuật lại, Cố Trình Diệu không khỏi nhíu mày, Lâm Vị Hy xử phạt quá nặng, rốt cuộc là hầu hạ nhiều năm lão buộc, sao có thể nói tống cổ liền tống cổ đâu. Đây là Bạc Mụ Mụ, hoặc là Cao Nhiên Cao Minh chỗ. Bọn họ không nói thẳng Lâm Vị Hy tưởng điên đảo Thẩm Vương Phi lưu lại chương trình, mà là vòng cái cong, dùng phía trước một sự kiện tới làm bẻ phủ định Lâm Vị Hy. Chỉ cần Lâm Vị Hy xử trí bị bắt bỏ, nàng này quà tặng trong ngày lễ thực đơn, sửa lại có người nghe sao? Lâm Vị Hy cười một tiếng, nghĩa mai chi ý rất nặng. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một người đứng ở ngoài cửa, không người nói, tiểu thư. Lâm Vị Hy thu liễm tức giận, nói, vào đi. Cố Trình Diệu theo bản năng mà nhíu mày, đây là người nào, thế nhưng buông tha vương phi danh hiệu, xưng Lâm Vị Hy vì tiểu thư. Người tới vào nhà sau chỉ cấp Lâm Vị Hy dập đầu, Lâm Vị Hy dùng ngón tay hạ Cố Trình Diệu. Nói, không được vô lễ, vị này chính là Yến Vương Phủ Thế Tử. Người tới lúc này mới cấp Cố Trình Diệu chào hỏi. Mọi người đều không rõ ràng lắm vị này lại là cái gì lai lịch, dám như thế kiêu ngạo. Lâm Vị Hy giải thích, đây là Trung Dũng Hầu Phủ danh nghĩa gia thần, ở kinh giao cho ta quản lý ruộng đất. Khả xảo, cũng ở Đại Hưng huyện Nam Giao. Cố Trình Diệu lúc này mới nhớ tới, phía trước triều đình phong thưởng Lâm Dũng vì Trung Dũng Hầu, trừ bỏ ngàn khoảnh ruộng tốt, còn ban cho một đám nô buộc, nói vậy đây là một trong số đó. Không riêng gì Cố Trình Diệu, những người khác cũng cảm thấy hoảng hốt, Lâm Vị Hy tuy rằng mang đến thập lý hồng trang gả vào vương phủ, chính là ở vương phủ trong lòng mọi người vẫn là cảm thấy Lâm Vị Hy là cái không nơi nương tựa bé gái mồ côi, suýt nữa đã quên, nàng trên danh nghĩa cũng là công hầu trí nữ. Lâm Vị Hy tiếp tục nói, ta hôm nay buổi sáng nhận được vương phủ điển trang quản sự hồi bẩm sau, cảm thấy kỳ quái. Không sai biệt lắm vị trí, vì sao ta thôn trang liền không có việc gì. Ta liền phái người thông chi Nam Giao thôn trang, làm cho bọn họ đi vương phủ Điền Trang đi một chuyến. Điền Trang bà tử sắc mặt đã có chút thay đổi, Lâm Gia Gia thần tiếp nhận lời nói, nói, nô tài nhận được tiểu thư mệnh lệnh, đi quý phủ trang viên đi rồi một chuyến. Ao cá chung cá không quá cơ linh nhưng thật ra thật sự, nhưng là cũng không phải bởi vì chịu đông lạnh hoặc là tao thai. Mà là bởi vì trang viên quản sự trông giữ bất lực, đường thủy đều 7-8 thiên không có thay đổi, trong nước tạp vật dơ bẩn rất nhiều, khó trách cá không tinh thần, nếu là chậm trễ nữa mấy ngày, chỉ sợ đều phải có cá chết. Đối phương sau khi nói xong, Lâm Vị Hy nhìn về phía Cố Trình Diệu, trong mắt trói lọi chính là miệng ai, nghe hiểu chưa, căn bản không phải ta khắc khe gian ô, mà là bọn họ đẩy tớ ức hiếp chủ nhân, công báo túi tiền riêng. Bọn họ đem trang viên trông giữ thành dáng vẻ này, thế nhưng còn lấy cớ luồng không khí lạnh hai hương, tưởng cùng ta muốn 100 lượng cứu cấp bạc đi quay vòng. Thế tử, như vậy nô tài, cũng muốn hảo hảo săn sóc, không thể trọng phạt sao. Cố Trình Diệu xem Điền Trang bà tử quỳ trên mặt đất run bần bật, không dám đáp lời, lập tức còn có cái gì không rõ. Nếu là mới vừa rồi người nói chính là lời nói dối, Điền Trang bà tử sớm nhảy dựng lên náo loạn. Chính là nàng một cử động nhỏ cũng không dám, vậy thuyết minh, đây là thật sự. Cố Trình Diệu đột nhiên liền đối chính mình sinh ra thật lớn hoài nghi, hắn tới nơi này phía trước, còn một lòng cảm thấy Lâm Vị Hy đi ngã ba đường, hắn là tới sửa đúng nàng. Chính là ngắn ngủn một lát công phu liền chứng thực, cũng không phải Lâm Vị Hy hà khắc, mà là hắn ngu muội vô tri, thế nhưng bị mấy cái điêu nô che giấu, bị lừa xoay quanh. Cố Trình Diệu sắc mặt không tốt, Bạc Mụ Mụ vừa thấy không đúng. Bất chấp nguyên bản kế hoạch, vội vàng tiến lên nói, là cái này bà tử quá mức gian hoạt, thế tử một lòng hướng thiện, nơi nào tưởng được đến nàng hôm nay không khẩu nói dối. Nhưng là cái này bà tử chung quy chỉ là cái lệ, Vương Phi bởi vì nàng liền giận chó đánh mèo mọi người, còn muốn đem Thẩm Vương Phi tỉ mỉ giả thiết tốt chương trình quy củ lật đổ, cái này kêu cái gì đạo lý. Lâm Vị Hy không nhẹ không nặng mà hừ một tiếng, dương mắt hàm chứa mỉa mai cười, nhìn về phía cố Trình Diệu, thế tử cũng như vậy cảm thấy. Chỉ cần là ngươi thân sinh mẫu thân lưu lại đồ vật, ta đều sửa không được. Cố Trình Diệu giọng nói phảng phất bị lấp kín, hắn quả thật kính trọng mẹ đẻ, chính là cùng bậc mụ mụ này đó nữ quyến không giống nhau, hắn đối Thẩm Vương Phi lưu lại quy củ cũng không coi trọng. Hiện giờ Lâm Vị Hy mới là Vương Phi, nàng tưởng sửa, đương nhiên là từ nàng ý Cố Trình Diệu đại khái minh bạch, hôm nay bậc mụ mụ cố ý tới tìm hắn, rốt cuộc là vì cái gì? Cái gì đau lòng kiếm ăn người? Cái gì một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ không đành lòng, bạc mụ mụ rõ ràng là vì chính mình trong tay quyền. Cố Trình Diệu trong lòng khiếp sợ khó có thể miêu tả, hắn từ nhỏ tôn kính tin cậy bạc mụ mụ, như thế nào sẽ làm loại sự tình này. Kia trước kia có hay không như vậy cùng loại tình huống đâu. Bạc mụ mụ nhìn Cố Trình Diệu hồi lâu không nói lời nào, trong lòng có chút luống cuống, cao nhiên vốn dĩ liền tính toán ẩn với phía sau màn, nhìn đến bạc mụ mụ này phó được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều bộ dáng, nàng thật là tức giận đến không nhẹ. Trong phòng chính lộn xộn, đột nhiên bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm, uy liễm sâu nặng, không giận tự uy, các ngươi đang làm cái gì? Yến Vương. Tất cả mọi người kinh ngạc nhảy dựng, Yến Vương khi nào trở về, thế nhưng một chút thông báo đều không có. Cái này hạp phòng người đều chạy nhanh thu liễm biểu tình, cũng quýt xoay người cấp Yến Vương hành lễ. Lâm Vị Hy cũng kinh ngạc, nàng vòng qua án thư, đứng ở cái bàn chi sườn hành vạn phúc lễ. Cố Trình Diệu cũng vừa vặn đứng này phụ cận, cứ như vậy, bọn họ hai người phảng phất sóng vai hành lễ giống nhau. Cố Huy Ngạn vào cửa khi nhìn đến chính là một màn này, hắn trong lòng không biết vì sao liền trầm trầm, tại lý trí đều không có ý thức được dưới tình huống, tiềm thức liền cực đoan cự tuyệt loại này khả năng. Cố Huy Ngạn mạc danh sinh ra một loại tà giận, này trận tức giận tới quá nhanh. Hắn thậm chí đều không có tới kịp đem này áp chế ở chính mình nhất quán bình tĩnh biểu tượng dưới. Trong phòng người rõ ràng cảm giác được, Yến Vương vào nhà sau khí thế càng thêm đáng sợ, bọn họ không dám nhìn đông nhìn tây, nhưng là đối với Yến Vương loại này hiếm thấy tức giận, lại đều sinh ra rất nhiều phỏng đoán tới. Bạc mụ mụ trong lòng sinh ra một tia hy vọng, cao nhiên càng là trong lòng mừng như điên, nàng suy đoán không sai, Yến Vương quả nhiên đối vợ trước dùng tình sâu đậm. Lâm Vị Hy tùy tiện động Thẩm Vương Phi đồ vật, đụng tới Yến Vương nghịch lân. Lâm Vị Hy đương nhiên cũng phát hiện Cố Huy Ngạn cảm xúc biến hóa, càng không thể tưởng tượng chính là, Yến Vương là chiều nàng cái này phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn đến cái gì sau mới càng thêm nhức người. Nơi này chỉ có nàng cùng Cố Trình Diệu hai người, Yến Vương xem chính là ai. Hay là Lâm Vị Hy vẫn là quá thắc lớn, Yến Vương ở nàng cùng thế tử chi gian, vẫn như cũ không chút do dự thiên hướng nhi tử. Lâm Vị Hy vẫn duy trì ngồi xổm thân tư thế, trong lúc nhất thời nỗi lòng hỗn loạn. Cũng may giây lát gian Cố Huy Ngạn liền đem uy áp thu hồi, lại khôi phục thành Thái Sơn băng với trước mắt mà không loạn Yến Vương điện hạ. Hán triều Lâm Vị Hy cùng Cố Trình Diệu nhìn thoáng qua, vẫn là cảm thấy quá chói mắt, nói, khởi đi. Lâm Vị Hy lúc này mới dám đứng thẳng, nàng chạm hảo sau phát hiện Cố Trình Diệu thế nhưng đứng ở chính mình bả vai biên, Lâm Vị Hy trong lòng mắt trợn trắng. Lập tức làm bộ vô tình mà chiều lui về phía sau hai bước. Cố Huy Ngạn tuy rằng đạm mạc mà nhìn thẳng phía trước, nhưng là tâm thần nhưng vẫn lưu ý cái này phương hướng. Hắn trong lòng không thể hiểu được tà hỏa cuối cùng hảo một ít, hắn đứng ở nhà chính trung ương, nha hoàn thấy thế tráng lá gan cấp Cố Huy Ngạn chuyển đến đỡ ghế, bị Cố Huy Ngạn một tay ngăn lại. Hắn ánh mắt đảo qua cả phòng yên tĩnh, lại một lần hỏi, đây là làm sao vậy? Triệu Ba Tử trong mắt quay tròn loạn chuyển. Bạc mụ mụ vững vàng, túi đầu không nói, mà cao nhiên chiều bạc mụ mụ nhìn lướt qua, trong ánh mắt tràn đầy suy tính. Mỗi người động tác nhỏ đều không ít, lại không ai dám nói chuyện. Lâm Vị Hy chỉ là rồi dám chợt lóe niệm, liền tiến lên một bước, nhẹ giọng kêu, vương ra. Cố Huy Ngạn rốt cuộc có cơ hội nói ra những lời này, hắn đối với Lâm Vị Hy mở ra bàn tay, ngữ khí nặng nề, lại đây. Lâm Vị Hy đương nhiên không cần suy nghĩ. Vòng qua đám người chiều Cố Huy Ngạn bước nhanh đi đến. Cố Trình Diệu đứng ở tại chỗ, Lâm Vị Hy từ hắn bên người đi qua khi, phảng phất đều mang theo một cái nhẹ nhàng xoáy nước, vừa vặn lúc này án biên đế đèn nhảy nhảy, theo Lâm Vị Hy đi xa, tựa hồ quang đều trở tối. Từ Cố Huy Ngạn vào cửa đến nay, Cố Trình Diệu một câu đều không có nói, hắn đều không kịp phản ứng, liền nhìn đến mới vừa rồi còn cùng hắn đối chọi gay gắt Lâm Vị Hy bước nhanh xuyên qua hắn bên người, nghĩa vô phản cố mà chiều phụ thân hắn đi đến. Cố Huy Ngạn cũng mở ra bàn tay, Lâm Vị Hy vừa mới đến gần, đã bị hắn một phen bao ở, nhẹ nhàng lại không dung cự tuyệt mà kéo đến chính mình bên người. Cố Huy Ngạn cúi đầu, rõ ràng vẫn là giống nhau nói, ngữ khí lại hàng vài cái đường, đây là làm sao vậy? Lâm Vị Hy quét nằm ở trên mặt đất điển trang bà tử liếc mắt một cái, lại nhìn về phía da mặt căng chặt, nhất phái chính nghĩa chi sắc bạc mụ mụ, nàng tự nhận là bản thân nói tốt ngữ điệu phong xương băng tuyết, chính là rơi xuống Cố Huy Ngạn trong thai, liền rất có chút cáo trạng ủy khuất. Hôm nay Đại Hưng huyện Nam giao bà tử tới đưa ruộng đất, chỉ là nàng trưởng quản bất lực, lại còn muốn dùng chủ gia bạc cảnh Thái Bình giả tạo. Ta triệt nàng quản sự chi trước, không từng tưởng mới qua một cái buổi chiều, các nàng liền mang theo thế tử lại đây, còn hơi có chút bị ta hoan uổng tư thế. Lâm Vị Hy lời này còn tính công bằng công đạo, nhưng là Cố Huy Ngạn cúi đầu nhìn Lâm Vị Hy ngữ khí thần thái, cảm thấy Lâm Vị Hy liền kém đem mấy chữ này treo ở trên mặt, vương ra, bọn họ khi dễ ta. Cố Huy Ngạn mấy năm nay thường xuyên không ở trong phủ không giả, nhưng là cho rằng hắn đối vương phủ hoàn toàn không biết gì cả vậy mười phần sai. Vương phủ hiện tại tiền tố dù sao cũng là Yến Vương, hắn từ nhỏ đắm chìm binh pháp cùng quyền mưu, còn có thể sơ sót đối nhà mình nội trạch không chế. Hắn đối bạc mụ mụ đám người chi tiết phi thường minh bạch, hắn từ trước mặc kệ chỉ là cảm thấy quan trọng trình độ còn chưa đủ, so với đỉnh đầu chiến sự cùng triều chính, thật sự không đáng hắn tham ô tâm tư. Nhưng là nếu bởi vậy lừa gạt hắn không biết, như toàn giấu trời qua biển, vậy quá mức cuồng vọng cùng ngu xuẩn. Chương 48 trừng phạt. Cố Huy Ngạn chỉ là quét liếc mắt một cái liền đại khái minh bạch ra chuyện gì, hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn, cái này tiểu nha đầu đảo cũng có cân não, thế nhưng hiểu được rút tuổi dưới đáy nổi, trước tiên cho chính mình bị hảo chuẩn bị ở sau. Đinh viện hiện tại đứng vị kia Lâm gia gia thần, không có một chốc một lát, như thế nào có thể ở Đại Hưng cùng kinh thành chi gian đi một cái qua lại. Cố Huy Ngạn trong lòng vừa lòng, đối Lâm gia gia thần gật gật đầu, ngươi hôm nay làm thực hảo, thời gian không còn sớm, chạy nhanh ra khỏi thành đi. Đối phương thụ sủng nhược kinh, hắn tuy rằng là nguyện trung thành trung dũng hầu Lâm gia, trên thực tế hắn là Yến Vương tìm tới, thống nhất phát cho Lâm Vị Hy hộ thân. Bởi vì tầng này bối cảnh, hắn đương nhiên biết có thể được Yến Vương một câu tán là cỡ nào chuyện hiếm thấy, hắn đồng dạng biết, Yến Vương trong lời nói làm được không tồi. Không có khả năng là chỉ hắn quản lý Lâm gia điền trang, mà là nghiêm khắc tuân thủ Lâm Vị Hy mệnh lệnh. Lâm gia gia thần trong lòng sáng như tuyết, nhưng là giờ này khắc này hắn minh bạch Yến Vương ý tứ, hắn nên ra phủ. Gia thần quy xuống cấp Cố Huy Ngạn hành đại lễ, hắn dám vào môn khi chỉ đối Lâm Vị Hy hành lễ mà làm lơ trong phòng những người khác, nhưng là hiện tại hắn cấp Cố Huy Ngạn quỳ lệ lại không có chút nào bất kính chi ý, đối Lâm Vị Hy cũng không dám dùng Lâm gia cũ xưng, tại Yến Vương. Thuộc hạ thỉnh Yến Vương an, thỉnh Vương Phi an. Vương gia, Vương Phi, thuộc hạ đi trước cáo lui. Gia thần đi rồi, cảnh trường viện cũng chỉ thừa người trong nhà. Mọi người nhạy bén mà cảm giác được không khí thay đổi, bọn họ cúi đầu, không dám lại tùy ý phỏng đoán, mà là nhận mệnh chờ đợi Yến Vương định luận. Cố Huy Ngạn cũng không hề che giấu, uy áp bày ra mà đến, ai cho các ngươi lá gan, dám nghi ngờ Vương Phi quyết định, còn tụ thành một đoàn đổ đến nàng trước mặt. Cao Nhiên vẫn như cũ nhu thuận mà cúi đầu, nàng tự nhận là trong lòng đã có chuẩn bị, chính là chờ thật sự nghe được vẫn là khó nén khiếp sợ. Yến Vương chú ý điểm có phải hay không có chút thiên. Đây là trọng điểm sao? Bạc mụ mụ hiển nhiên cũng bị chấn trụ, chờ phản ứng lại đây, nhịn không được nói. Vương gia, ngài còn không có hỏi hôm nay tình hình ngọn nguồn đâu, như thế nào ấn Vương Phi lời nói của một bên, trực tiếp xử lý định tội đâu. Cố Huy Ngạn ánh mắt thủ vì không vui. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua lại đây, nhưng là chỉ là này liếc mắt một cái, suýt nữa làm bạc mụ mụ kinh ngã xuống đất. Ta có phải hay không phía trước nói qua, nàng là Yến Vương Phi, Yến Vương bên trong phủ trạch duy nhất chúa tể. Nàng nói xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, người khác không cần biết ngọn nguồn lý do. Ta nói chuyện cũng không nói lần thứ hai, đây là duy nhất một lần phá lệ. Các ngươi lần này nghe hiểu chưa? Trên mặt đất quỳ xuống một mảnh người. Bọn họ bất chấp trên mặt đất lánh, tất cả đều lấy ngạch xúc đế, đại khí cũng không dám đúng ra. Bạc mụ mụ càng là mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng kinh hoàng mà quỳ dạp xuống đất, gương mặt dính sát vào ở lạnh băng trên mặt đất, làm ra thần phục nhận tội thái độ. Cho dù như vậy, Bạc Mụ Mụ sắc mặt đều trắng bệnh, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Bạc Mụ Mụ tuy rằng là thẩm gia của hồi môn, chính là nàng tới vương phủ đã rất nhiều năm, trong nội tâm cũng sớm đem nơi này coi như thuộc sở hữu. Chính là tự Bạc Mụ Mụ vào phủ tới nay, chỉ có lão Yến Vương Phi mất đi thời điểm, nàng mới thấy qua Yến Vương như thế minh xác lại có thể sợ tư nhân cảm xúc. Cố Trình Diệu đương nhiên khí Bạc Mụ Mụ ỷ vào hắn tín nhiệm bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen, chính là Bạc Mụ Mụ rốt cuộc là thẩm vương phi của hồi môn, từ nhỏ nhìn Cố Trình Diệu lớn lên lão buộc, hiện tại nàng quỳ trên mặt đất run bần bật, mặt mũi toàn vô, Cố Trình Diệu thật sự xem bất quá đi. Hắn chỉ có thể đỉnh áp lực cực lớn tiến lên một bước, đối Cố Huy Ngạn túi lầu nói, phụ thân, Bạc Mụ Mụ hôm nay lời nói việc làm có thất, là ta ngày thường sơ sẩy, quản giáo bất lực chi tội. Thỉnh phụ thân khoan thứ. Cố Huy Ngạn liền đầu cũng chưa hồi, chỉ là thanh thanh đạm đạm mà nói, ngươi nên cầu tình không phải ta. Nội trách việc, khái từ nàng chủ trì. Trong viện người hung hăng trố mắt, mà Cố Trình Diệu chỉ là ngẩn ra một chút, liền tiếp thu tốt đẹp mà đối Lâm Vị Hy chắp tay hành lễ. Mẫu thân, hôm nay là nhi thần sơ suất, không rõ đã xảy ra cái gì liền mạo phạm ngươi. Mẫu thân đan mắng đán phạt, ta tuyệt không hai lời. Chỉ có thỉnh mẫu thân xem ở Bạc Mụ Mụ nhiều năm lao khổ phân thượng, tha thứ nàng hôn láo chi tội. Lâm Vị Hy mới vừa nhìn đến Cố Huy Ngạn thời điểm trừ bỏ giật mình, kỳ thật còn có chút thấp thỏm. Có kiếp trước kinh nghiệm, Lâm Vị Hy còn rất lo lắng trượng phu hướng về người một nhà, chính là Cố Huy Ngạn biểu hiện lại ngoài dự đoán, hắn thậm chí đều không có hỏi vì cái gì, trực tiếp liền răn rẻ những người khác, hiện tại càng là liền Cố Trình Diệu mặt mũi đều không cho. Nội trạch đương nhiên đều là nữ nhân thiên hạ, nhưng là nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ bất đồng, người đều có thân sơ viễn cận, trượng phu càng thân cận từ nhỏ ở chung đến đại nhà mình hạ nhân, thật sự là nhân chi thường tình không gì đáng trách. Lâm Vị Hy từ trước lớn nhất hy vọng xa vời đó là nhà chồng hiểu lý lẽ, hôn phu có thể phân biệt đúng sai chính là thiên đại may mắn, nàng thậm chí đều không có nghĩ tới, trượng phu sẽ không hỏi nguyên do, trực tiếp che chở nàng. Cố Huy Ngạn hiện tại liền đứng ở chính mình bên người, có Yến Vương, Lâm Vị Hy tự tin nháy mắt đủ lên. Lâm Vị Hy từ trước tưởng cũng không dám tưởng, Cố Trình Diệu thế nhưng còn có hướng chính mình cầu tình một ngày. Lâm Vị Hy cuối cùng minh bạch cáo mượn oai hùm là gì đó cảm giác, nàng trong lòng vênh váo tự đắc mà hừ một tiếng, sắc mặt thượng càng là tự phụ cẩn thận, không dám nhận thế tử loại này lời nói, rốt cuộc ta bất quá là mẹ kế, đối vương phủ tới nói chỉ sợ vẫn là cái người ngoài. Ta tự biết so ra kém thế tử thân sinh mẫu thân, đối với thẩm vương phi lưu lại trung phó lao nô, lại làm sao dám xử lý. Đừng dối quá hai ngày thế tử cùng thế tử phi lại muốn tới bên ngoài tố khổ, nói ta cái này kế phi không biết nặng nhẹ, hãm hại tiền nhân lưu lại trung phó. Rốt cuộc, ta liền thẩm vương phi lưu lại thực đơn đều sửa không được đâu. Cố Trình Diệu sắc mặt thấy không rõ lắm, chính là Cố Huy Ngạn lại rất rõ ràng mà nhíu hạ mi. Bọn họ thế nhưng cùng ngươi nói loại này lời nói. Đối với Cố Huy Ngạn, Lâm Vị Hy châm chọc nỉa mai làn điệu lập tức hàng đường, rất là ngoan ngoãn vô hại mà chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhấp miệng cười nói, có vương gia ở, bọn họ đương nhiên không dám nói như vậy. Chỉ là, Lâm Vị Hy nói một nửa lưu một nửa, tự giác nói chuyện nghệ thuật đặc biệt đúng chỗ. Cố Huy Ngạn chỉ từ vừa rồi để lộ ra đôi câu vài lời cũng đã thực tức giận, hiện tại nghe được Lâm Vị Hy nói như vậy, thần sắc hoàn toàn trầm xuống dưới. Hắn nhìn Cố Trình Diệu liếc mắt một cái, trong mắt đen kịt, vô hình áp lực cũng ập vào trước mặt, ngươi thật đúng là tiền đồ, thế nhưng bởi vì mấy cái điều nô, liền tới đây ngỗ nghịch mẫu thân, còn nghi ngờ nàng quyết định, cho nàng ủy khuất khí chịu. Cố Huy Ngạn từ trước đến nay cảm xúc nội liễm, này đã là tương đương trọng nói, hơn nữa đây là đức cùng trí hai cái phương diện chỉ trích, ngỗ nghịch mẫu thân, là vì vô đức, không tiện thị phi, là vì thất trí. Nay thật sự là rất nghiêm trọng chỉ trích, càng đừng nói lời này vẫn là từ Cố Huy Ngạn trong miệng nói ra. Cố Trình Diệu sắc mặt biến bạch, bên cạnh người tay nắm thật chặt, cuối cùng chỉ là đem đầu rũ đến càng thấp. Cố Trình Diệu bản nhân trầm mặc đến không nói một lời, mà dư lại người lại sắp điên rồi. Bạc Mụ Mụ từ nhỏ coi Cố Trình Diệu vì ngày sau trông cậy vào, sớm đem Cố Trình Diệu coi như tư nhân đồ vật, nói là mệnh căn tử cũng không quá. Mà cao nhiên đâu? Gả làm thế tử phi là nàng trong cuộc đời nhất kiêu ngạo sự tình, hiện tại chính mình vinh quang cùng huân chương bị người như vậy trách cứ, nàng sao có thể chịu được. Bạc mụ mụ cấp đôi mắt đều đỏ, quả thực hận không thể lấy thân đại chi, mà Cao Nhiên tức giận đến ở trong lòng thẳng mắng, thật là có mẹ kế liền có cha kế, đường đường Yến Vương thế nhưng cũng như vậy hoa mắt ủ thai. Bạc mụ mụ cùng Cao Nhiên động tĩnh đương nhiên không thể gạt được đứng ba người, Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, chỉ đương nhìn không thấy, Cố Huy Ngạn cái gì cũng chưa nói, Cố Trình Diệu nhíu mi, quắc, bạc mụ mụ, thế tử phi, không được vô lễ. Bạc mụ mụ đối Yến Vương sợ chi rất nặng, bị Cố Trình Diệu như vậy vừa nói, nàng liền càng sợ hãi, lại sốt ruột cũng chỉ dám cúi đầu. Chính là Cao Nhiên ở Yến Vương phủ đợi đến thời gian đoạn, cùng Cố Huy Ngạn càng là chưa thấy qua vài lần, nàng tự nghĩ chính mình nói có sách mách có chứng, liền mượn cơ hội nói, vương gia, ngài sủng ái tân vương phi không giả, chính là thẩm thị cũng là ngài vương phi, thế tử càng là một mảnh sự hiếu chi tâm, ngài nói như vậy thế tử, chẳng phải là rét lạnh mọi người tâm. Cao Nhiên nói mới ra khẩu, đó là một lòng hướng về thẩm vương phi bạc mụ mụ mặt mũi trắng bệnh, Cố Trình Diệu càng là vừa kinh vừa giận, bất chấp chính mình còn ở bị phụ thân răn dạy, lập tức tiến lên một bước, trong ánh mắt là khó được trịnh trọng nghiêm khắc, làm cản. Còn không mau hướng phụ thân cùng mẫu thân thỉnh tội. Cao Nhiên cắn môi, hiển nhiên trong lòng cũng không cảm thấy chính mình nói sai rồi cái gì, Cố Huy Ngạn có người mới quên người cũ liền thôi, vì cái gì Cố Trình Diệu muốn nói như vậy đâu. Bạc mụ mụ không phải nói, Yến Vương đối thẩm vương phi dùng tình sâu vô cùng sao, bây giờ còn có Cố Trình Diệu, hà tất muốn sợ Lâm Vị Hy một cái vợ kế. Cao Nhiên muốn dĩ cái lại là vì làm Cố Trình Diệu nhìn đến chính mình tâm ý, lại ngược lại bị Cố Trình Diệu không lưu tình chút nào mà trách cứ. Cao Nhiên trong lòng thực không thoải mái, nhưng là nàng rốt cuộc không dám không tuân theo Yến Vương cùng Cố Trình Diệu, chỉ có thể nghẹn khuất trụ chân thật ý tưởng, cắn môi cấp Cố Huy Ngạn cùng Lâm Vị Hy hành lễ, con dâu vừa rồi tình thế cấp bách, quá mức quan tâm thế tử mà khiến cho lời nói việc làm thất trạng, thỉnh phụ thân, mẫu thân thứ nhi thất lễ chi tội. Nghe một chút, cái này kêu nhận lỗi thái độ sao? Cố Trình Diệu quả thực điên đảo chính mình cho tới nay đối Cao Nhiên ấn tượng. Chỉ là Cố Huy Ngạn không nói gì, hắn không dám lại tự chủ trương quát lớn Cao Nhiên. Cố Huy Ngạn đảo còn bình tĩnh, hắn chỉ là nhàn nhạt quét Cao Nhiên liếc mắt một cái, trong mắt thần sắc mặc biện. Nhưng là hắn thực mau liền thu hồi cảm xúc, nghiêng đi mặt đối Lâm Vị Hy gật đầu ý bảo một chút. Lâm Vị Hy hiểu rõ, Cố Huy Ngạn đây là giao cho nàng quyết định đâu. Muốn hay không tha thứ Cao Nhiên, như thế nào xử lý những người này, cái từ nàng tới quyết đoán. Lâm Vị Hy cười cười. Đối với Cao Nhiên cười tủm tỉm mà nói, nguyên lai thế tử phi nói những lời này đều là vì giữ gìn thế tử, các ngươi phu thê tình thâm, thật sự là lệnh người cảm động. Chính là, tầm thường đối ta nói như vậy liền thôi, nhưng là ngươi mới vừa rồi ngôn ngữ còn đối Yến Vương bất kính, này liền không thể dễ dàng buông tha. Cao Nhiên phát hiện thế nhưng là Lâm Vị Hy ra mặt giáo huấn nàng, nàng tức khắc cảm thấy một ngụm ác khí đổ ở hầu khẩu, suýt nữa ngất đi. Chính là đều không đợi nàng điều chỉnh tốt cảm xúc, lấy ra hiểu lý lẽ hào phóng nhưng là không thể không ép dạ cầu toàn tư thái tới. Cố Trình Diệu cũng đã thế nàng trả lời, mẫu thân nói chính là, thế tử phi tuổi trẻ, mẫu thân nếu muốn trách phạt, nhi thần nguyện ý thay chịu quá. Việc nào ra việc đó, thế tử là vương phủ người thừa kế, người giáo dưỡng cùng trừng phạt đều từ vương gia định đoạt, chính là thế tử phi đức hạnh, thậm chí nô buộc hợp quy tắc, lại đều là hậu trạch thuộc bổn phận sự tình. Ta cái này vương phi luôn là làm được chủ. Hung chi, đã làm sai chuyện liền phải bị phạt, mọi việc trước luận đúng sai, lại luận thân phận thể diện. Ta biết bạc mụ mụ là hơn 20 năm lão buộc, mấy năm nay vì vương phủ lập hạ rất nhiều công lao khổ lao, đã chịu hậu đãi là hẳn là, nhưng là nàng ban sai bình định tiêu chuẩn cùng tân vào phủ tiểu nha hoàn hẳn là một cái dạng. Phạm sai lầm không có thay chịu quá vừa nói, lão buộc làm sai sự cũng không có săn sóc vừa nói. Bằng không coi quy củ pháp luật là vật gì. Lâm Vị Hy lời này lạnh băng lại tàn khốc, bạc mụ mụ quỳ trên mặt đất, lạnh leo đều từ đầu gối thoắn đến trong lòng. Cố Trình Diệu cũng cảm thấy Lâm Vị Hy như vậy quá mức vô tình, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, đối bạc mụ mụ bực này có công lao láo nhân thích hợp khoan dung chút cũng không có gì. Chính là hiện tại không có hắn nói chuyện phân, hắn chỉ có thể trầm mặc mà nghe. Khéo vương phủ. Từ người hầu chiếu cố lớn lên Cố Trình Diệu cảm thấy Lâm Vị Hy quan niệm quá mức tuyệt tình, nhưng là Cố Huy Ngạn lại rất nhận đồng. Mọi việc trước luận đúng sai, lại luận thân phận, lời này nói rất đúng. Cố Huy Ngạn lộ ra chút tán dương ý tứ tới, hắn nhìn về phía Lâm Vị Hy, trên mặt thần sắc nhưng tính hòa hoãn chút, chiếu ngươi xem, hôm nay việc đường xử trí như thế nào. Xem Cố Huy Ngạn thần thái hẳn là không có việc gì, Lâm Vị Hy trong lòng hơi định, tiếp tục nói, Điền Trang bà tử bỏ rơi nhiệm vụ, lừa chủ gia tiền bạc, kế tiếp còn châm ngòi thị phi, hiện tại liền đem này một nhà trục xuất vương phủ, hơn nữa phái người đi lục soát ra, đem này nhiều năm qua ở Điền Trang muội hạ tiền bạc toàn bộ thu hồi. Thế tử phi dưới tình thế cấp bách đối vương gia bất kính, nghiệm ở vi phạm lần đầu, phạt sao hiếu kinh 100 lần, đã nhiều ngày ở Phật đường như tố tư quá, chờ hiếu kinh sao xong rồi trở ra. Chép sách 100 lần, còn muốn ở Phật đường. Cao Nhiên mặc dù làm tốt chuẩn bị tâm lý đều đại đại chấn kinh rồi, Lâm Vị Hy thế nhưng như vậy không kiêng nể gì. Hơn nữa, sao hiếu kinh cùng sao nữ giới hoàn toàn là hai khái niệm, đã nhiều ngày đã đến cửa ải cuối năm, các gia nữ quyến đều bắt đầu đi lại giao tế, nàng thân là thế tử phi lại bị nhốt ở Phật đường sao hiếu kinh, loại này trừng phạt xa so phạt quỳ chờ thể lực thượng trừng phạt đều phải nghiêm trọng. Cao Nhiên trố mắt, nhưng là nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Huy Ngạ, Lâm Vị Hy, thậm chí Cố Trình Diệu, đều chưa từng có người chú ý nàng. Hiển nhiên này mấy cái có quyền lên tiếng người là không tính toán nói cái gì đó. Cao Nhiên minh bạch, nàng trong lòng tức giận đến thê lương, chỉ có thể gian nan mà bài trừ một chữ, đúng vậy. Xử lý xong Cao Nhiên hòa Điển Trang bà tử, dư lại vài người liền có chút phức tạp. Bạc mụ mụ này đám người quan hệ rắc rối, liên lụy cực đại, cơ hồ toàn phủ người đều nhìn chằm chằm này một chỗ, xử lý trọng phía dưới người sẽ kháng cự, xử lý nhẹ lại không thể phục chúng. Lâm Vị Hy nghĩ nghĩ, nói, Triệu bà tử thu Điền Trang bà tử hối lộ, cộng đồng mưu hại chủ gia ích lợi, tuy không đến mức đồng mưu, nhưng là cái này tham ô chi tội lại không tránh được. Dựa theo luật pháp, Triệu bà tử lý nên đưa vào quan phủ đánh chết, nhưng là niệm này hầu hạ vương phủ nhiều năm, Cố Từ nhẹ xử lý. Đêm này cách đi ở vương phủ quản sự chi trước, những năm gần đây chủ tử bàn cho tiền bạc không hề truy hồi, nhưng là 3 ngày nội phải rời khỏi vương phủ. Từ nay về sau sinh tử tự phụ. Triệu bà tử vừa nghe mặt đều hôi, nàng là bậc mụ mụ phụ tá đắc lực, nhiều năm qua ỷ vào công lao hoành hành không cố kỵ, trước nay không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị vương phủ đuổi ra đi. Một nô buộc bị Yến vương phủ đuổi ra tới, lúc sau còn có nhà ai sẽ muốn nàng. Mà nàng thân là nô tịch, không có chủ gia che chở, ngày sau muốn như thế nào sống. Triệu bà tử khóc hô lên thanh, tưởng bò lại đây cùng Lâm Vị Hy cầu tình. Lại bị người giá kéo đi ra ngoài. Bạc mụ mụ nghe bên thai ở Mỹ, tâm càng ngày càng lạnh, bất quá là thu bên ngoài người 10 lượng bạc hiếu kính, cái này Lâm thị thế nhưng đem người đuổi ra đi. Nàng làm sao dám? Lâm Vị Hy tầm mắt chuyển hướng bạc mụ mụ cả người một cái giật mình, theo bản năng mà quỳ thẳng. Lâm Vị Hy nhìn đến sau chỉ là cười cười, nói, bạc mụ mụ, ta cũng biết ngươi hầu hạ Thẩm Vương Phi 10 mấy năm. Mặt sau lại hầu hạ thế tử 18 năm, là vương phủ nhất đẳng nhất lão công thần, đó là nói vì nửa cái chủ tử cũng không quá. Chính là mọi việc tổng muốn giảng chương trình, mụ mụ địa vị cao, nhưng mà đã làm sai chuyện vẫn là muốn ấn quy củ trừng phạt, bạc mụ mụ nói có phải hay không. Bạc mụ mụ má căng chặt, cắn răng nói, đúng vậy. Bạc mụ mụ minh bạch liền hảo. Lâm Vị Hy chậm gì gì nói, bạc mụ mụ không biện thị phi, nghe theo ác nô châm ngòi. Đem nội trạch việc nháo đến thế tử trước mặt, đây là đi quá giới hạn chi tội, là vì thứ nhất, nàng thân là đại chủ quản lại dung túng phụ tá đắc lực tham lừa, nhiều năm sơ suất không nói, sau lại còn chúng người khác bấy giờ, đây là thất trách chi tội, là vì thứ hai. Mọi người đều đối Lâm Vị Hy kế tiếp nói chú ý lên, một cái là vừa nhập môn tân vương phi, một cái là trước vương phi mang đến lao nhân, trong vương phủ 10 mấy năm nội vụ tổng quản. Đây là các nàng 2 người lần đầu tiên qua tay, cuối cùng kết quả cỡ nào quan trọng không cần nhiều lời. Ngay cả Cao Nhiên cũng không khỏi căng chặt lên, nàng một phương diện đối Lâm Vị Hy không cho là đúng, rốt cuộc Lâm Vị Hy tính cái gì, làm sao dám động bạc mụ mụ loại này thế lực khổng lồ bọn rắn độc đâu. Cao Nhiên quá môn 1 năm, cũng chỉ dám nói lời hay chu toàn. Chính là về phương diện khác, Cao Nhiên lại không khỏi bị giờ phút này không khí cảm nhiễm, trở nên lo lắng để phòng lên. Lâm Vị Hy không làm mọi người chờ bao lâu, nàng rũ mắt quét bạc mụ mụ liếc mắt một cái, thanh âm thanh thúy lại kiểu khí, bạc mụ mụ có sai trong người, tiếp tục tổng quản vương phủ khủng khó phục chúng. Nhưng là nàng dù sao cũng là hầu hạ vương phủ hơn 20 năm lão nhân, còn hầu hạ 2 đời chủ tử, xem tại thế tử mặt mũi thượng, Bạc mụ mụ chức vị liền không hàng, điều đến thế tử Thanh Tùng Viên tiếp tục làm đại chủ còn đi. Cố Trình Diệu nghe đến đó đại đại nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Lâm Vị Hy làm ra quá mức kích thích hành động, kia dù sao cũng là hắn nửa mẫu. Bạc mụ mụ vốn dĩ tính toán nháo cái không ngừng không thôi, nhưng là nghe được Lâm Vị Hy đem nàng điều đến Thanh Tùng Viên, trong lòng đối địch kính nhi đảo nối lỏng. Tuy rằng từ Vương Phủ Đại Tổng Quản biến thành Thanh Tùng Viên Đại Tổng Quản, danh nghĩa giống nhau chính là trên thực tế lại là hàng vị, nhưng là có Triệu bà tử làm trải chăn, bạc mụ mụ đối hiện tại kết quả này còn có thể tiếp thu. Nàng trong tay quyền lực đại đại thu nhỏ lại, nhưng là có thể gần đây đi chiếu cố thế tử, bạc mụ mụ còn tính nguyện ý. Kết quả này hai bên vui mừng, chỉ có Cao Nhiên suýt nữa đương trường thất thố, Lâm Vị Hy nói cái gì? Đem bạc mụ mụ nhét vào nàng trong viện. Bạc mụ mụ vốn dĩ liền làm bộ làm tịch, đem chính mình đương nửa cái bà, Cao Nhiên nguyên lai nhịn một chút liền đi qua, chính là nếu là làm bạc mụ mụ thường trú Thanh Tùng Viên, này còn lợi hại. Chương 49 khác nhau. Bạc mụ mụ đối chính mình minh điều ám biếm kết quả còn tính tiếp thu tốt đẹp, đặc biệt là có Triệu bà tử bởi vì nhận hối lộ mà bị đuổi ra Vương Phủ trọng phạt ở phía trước, bạc mụ mụ vốn dĩ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nếu Lâm Vị Hy dùng giống nhau thủ đoạn đối phó nàng, kia nàng liền kích động Vương Phủ đông đảo hạ nhân nháo sự. Chính là không nghĩ tới, Lâm Vị Hy thực tế xử lý so với nàng phía trước thanh thế, thật sự là tiếng sấm mưa to điểm nhi tiểu. Tuy rằng từ Vương Phủ nội viện hàng chức đến Thanh Tùng Viên, chính là Thanh Tùng Viên là thế tử cuộc sống hàng ngày địa phương, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bạc mụ mụ sau khi nghe được không lên tiếng, tổ chức người nháo sự đương nhiên cũng không có tất yếu. Mà Cố Trình Diệu nghe đến đó cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra, bạc mụ mụ xác thật có sai, nhưng là nếu từ Lâm Vị Hy phát huy, Cố Trình Diệu ngược lại không muốn, may mắn Lâm Vị Hy chỉ là đem bạc mụ mụ điều đến Thanh Tùng Viên. Đối Cố Trình Diệu tới nói cái này điều động cũng không có cái gì ảnh hưởng, hắn vốn chính là bạc mụ mụ chăm sóc lớn lên, hắn đối này sao cũng được. Cố Trình Diệu cùng bạc mụ mụ đều tính vừa lòng, ở đây duy nhất đối kết quả này bất mãn chỉ sợ chỉ có Cao Nhiên. Cao Nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vị Hy cho nàng tới như vậy một tay. Lâm Vị Hy không chịu ra mặt đắc tội với người, liền đem bạc mụ mụ nhét vào Cao Nhiên trong viện. Nam chủ tử một khi thành hôn, kia nội viện quản sự quyền to theo lý thường hẳn là thuộc về thế tử. Từ trước bạc mụ mụ liền thích đối Thanh Tùng Viên khoa tay múa chân, chính là bọn họ rốt cuộc không ở cùng nhau. Bạc mụ mụ lại muốn vội Vương Phủ mặt khác nội vụ, Cao Nhiên nhịn một chút liền cũng thế. Cao Nhiên vốn dĩ tính toán chính mình trước ép dạ cầu toàn, chịu đựng một đoạn thời gian sau, lại lấy như tầm ăn lên chi thế phá hủy bạc mụ mụ ở Cố Trình Diệu trong lòng địa vị, từng bước tan rã rớt bạc thị. Chính là này trong đó, cũng không bao gồm làm bạc thị dọn đến bọn họ trong viện. Thanh Tùng Viên đã có nàng cái này thế tử phi, lại đến một cái đại quản sự, kia rốt cuộc nghe ai. Cao Nhiên đối kết quả này bực bội không được, chính là làm cho bạc mụ mụ thậm chí Cố Trình Diệu mặt, cái này làm cho nàng nói như thế nào. Cao Nhiên khổ mà không nói nên lời, mà bạc mụ mụ cùng Cố Trình Diệu lại đối này thấy vậy vui mừng. Lâm Vị Hy trong lòng rất là ra khẩu ác khí, nàng đều không cho Cao Nhiên phản ứng cơ hội, liền đem chuyện này gõ định rồi. Chỉ có Cố Huy Ngạn ý vị thâm trường mà liếc Lâm Vị Hy liếc mắt một cái. Cố Trình Diệu nhìn không ra tới này trong đó tinh vi tranh đấu, nhưng là Cố Huy Ngạn lại hiểu. Lâm Vị Hy này nhất chiêu thật sự là rất cao minh. So trên quan trường họa thủy đông dẫn còn muốn cao minh. Nàng như vậy một động tác đơn giản, không những ẩn ẩn trấn an trong phủ chúng phó, triển lãm chính mình hoàn toàn không nhúng tay thế tử nội vụ tị hiểm tư thái, lấy về nội vụ quyền to, còn thuận tiện ly gián đối phương. Cao Nhiên cùng bạc mụ mụ hiện tại thoạt nhìn sắc thật hòa hợp, bởi vì không có gì mâu thuẫn, liền hai người cùng nhau nhằm vào Lâm Vị Hy. Chính là, hiện tại không có mâu thuẫn, chờ ở cùng một chỗ đâu. Tất nhiên sinh khích. Chờ mâu thuẫn cùng cọ sát kịch liệt đến che giấu không được thời điểm, đều không cần Lâm Vị Hy lo lắng, Cao Nhiên cùng bạc mụ mụ chính mình liền trước lòi. Không uổng một binh một tốt mà làm địch doanh tự hành phân liệt, quả thật binh ra thượng kế. Xem ra hắn Vương Phi rất có chút tâm kế, Cố Huy Ngạn chỉ là cười cười, cái gì cũng không có nói. Lâm Vị Hy cũng không từng chú ý Cố Huy Ngạn nhìn về phía nàng kia liếc mắt một cái, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là thông khoái. Kiếp trước thời điểm nàng liền ăn bạc mụ mụ không ít mệt, cái này bà lao ỷ vào chính mình tuổi đại tư lịch lao, thế nhưng nhúng tay tân hôn phu thê trong phòng sự, hiện tại khen ngược, nàng kiếp trước hai cái quen biết đã lâu đều tiến đến một khối đi. Cao Nhiên cùng Bạc Mụ Mụ không phải chủ tớ hòa thuận ngươi hữu ta cung sao, không phải khinh thường Cao Hy cương trực, hiện tại còn liền khởi hỏa tới xa lánh nàng cái này tân vương phi sao. Nếu Cao Nhiên cảm nhận chung bà chỉ có thẩm thị, kia liền hảo hảo hầu hạ thẩm thị lưu lại công thần đi. Lâm Vị Hy chân thành chúc phúc các nàng ở chung vui sướng. Nào đến bây giờ thời gian đã không còn sớm, sắc trời đã là đại hắc. Hiện giờ không ai có tâm tư dùng nữa, Lâm Vị Hy liền thế Yến Vương làm quyết định, hủy bỏ hôm nay tiệc tối, các phòng hồi các phòng sân ăn cơm. Cảnh Trưng viện người lục tục rời đi, phòng bếp đem đồ ăn đưa đến thượng phòng. Lâm Vị Hy thừa dịp nha hoàn bãi cơm công phu, thấp giọng phân phó Huyền Nguyệt chạy nhanh đi lấy chìa khóa cùng đối bài. Vương phủ sở hữu chìa khóa đều ở Bạc Mụ Mụ trong tay, từ nhà kho lấy đồ vật đối bài cũng bị nàng thu. Thỉnh Phật dễ dàng đưa Phật khó, tới tay đồ vật hai chịu nhổ ra, nếu là tầm thường, tưởng từ Bạc Mụ Mụ trong tay phải về chìa khóa quá khó khăn, nhưng là hôm nay Bạc Mụ Mụ lại làm tức giận Yến Vương, thừa dịp này cổ đông phong, Lâm Vị Hy đương nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng, đem đồ vật lấy về chính mình trong tay. Bạc Mụ Mụ đương nhiên không chịu giao ra chìa khóa, nhưng là nàng lại không dám ở cái này thời điểm náo sự, nếu là kinh động Yến Vương, vậy không phải phạt điểm lương tháng ăn chút đau khổ có thể xong việc. Bạc Mụ Mụ lại không cam nguyện, cũng chỉ có thể cọ tới cọ lui đem chìa khóa cùng đối bài hộp lấy ra tới, tức giận mà ném cho Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt mới không để bụng Bạc Mụ Mụ mặt đen, nàng kiểm tra đồ vật không có lầm sau, chạy nhanh một đường chạy chậm trở lại chủ viện. Lâm Vị Hy vẫn luôn chờ ở nhĩ phòng, nàng nhìn thấy Huyền Nguyệt trong tay đồ vật sau, lúc này mới thả lỏng mà hô khẩu khí. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới trở thành Yến Vương phủ thực tế ý nghĩa thượng nữ chủ nhân. Các viện cùng nhà kho chìa khóa nắm giữ ở chính mình trong tay nắm mạch máu, lúc này mới có nói chuyện tự tin. Lâm Vị Hy không khỏi tâm tình rất tốt, nàng lại nhìn một lần sau, làm Uyển Tinh Uyển Nguyệt hảo sinh thu hồi tới, chính mình tắc đứng dậy hướng chính phòng đi. Nàng cũng không dám quên, Yến Vương còn ở bên trong chờ nàng ăn cơm đâu. Cố Huy Ngạn ngồi ở trước bàn thời điểm liền nhìn đến Lâm Vị Hy vẻ mặt ý cười vào cửa, mặt sau toàn bộ ăn cơm trong lúc, Lâm Vị Hy đều hỉ khí rưng rưng, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Hắn xem ở trong mắt, lại không có điểm ra, chờ buổi tối trong phòng chỉ có bọn họ hai người, Cố Huy Ngạn mới tùy ý nói một câu, hôm nay vất vả ngươi. Lâm Vị Hy trong lòng cảnh giác, tươi cười cũng không khỏi thu lên, không dám. Cố Huy Ngạn nhìn đến Lâm Vị Hy căng chặt thần sắc, không cấm bật cười. Ta cũng không phải chất vấn ngươi ý tứ, ngươi không cần khẩn trương. Lâm Vị Hy phối hợp Cố Huy Ngạn nói thả lỏng thân thể, nhưng là trong lòng vẫn là gắt gao dẫn theo. Cố Huy Ngạn cũng nhìn ra tới Lâm Vị Hy hiện giờ thập phần đề phòng, hắn thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, hắn lại không phải ăn người lão hổ, phu thê chi gian, vì sao phải như vậy phòng bị. Nàng cùng một nô bộc chi gian, hắn còn có thể hướng về người khác không thành. Cố Huy Ngạn cũng không rõ nàng đối bên gối người như vậy cường không tín nhiệm đến từ nơi nào, hắn chỉ có thể hòa hoan ngữ khí, nói, hôm nay ngươi xử trí thực hảo. Ta hàng năm không ở vương phủ, trong phủ quy củ không khỏi lơi lỏng xuống dưới, ta bổn tính toán thế ngươi xử trí những người này, nhưng là niệm ở ngươi vừa mới gả tiến vào, làm như vậy chỉ sợ sẽ dọa đến ngươi, cho nên ta liền không có nói. Không nghĩ tới liền mấy ngày nay công phu, bọn họ thế nhưng nháo đến ngươi trước mặt. Nghe được Cố Huy Ngạn nói, Lâm Vị Hy bả vai bất chi bất giác lỏng xuống dưới. Đúng vậy, đây là Yến Vương, cũng không phải Cố Trình Diệu, nàng không cần lo lắng cho mình phí tâm phí lực chế hành hạ nhân, sau khi trở về còn phải bị trượng phu lánh ngôn chỉ trích. Lâm Vị Hy rốt cuộc bật cười, trong giọng nói mang theo nàng chính mình cũng chưa phát hiện thử. Vương gia, ngươi không cảm thấy ta hôm nay cách làm quá mức lãnh tình sao? Như thế nào sẽ? Cố Huy Ngạn cười khẽ. Vây tay ý bảo Lâm Vị Hy ngồi vào chính mình bên người tới. Hắn lòng bàn tay xuyên qua Lâm Vị Hy nhu thuận tóc dài, nói, thưởng phạt rõ ràng, quyền lực và trách nhiệm nhất trí, ngươi làm rất đúng. Càng là quanh năm, tín nhiệm lao thần, càng phải nghiêm khắc, nếu bằng không chính là hại người hại mình. Lâm Vị Hy từ trước ở quốc công phủ thời điểm liền tổng bị người chỉ trích lanh khốc tuyệt tình, gả chồng sau lại bị trượng phu như vậy nói, dần dần nàng cũng hoài nghi khởi chính mình tới. Hiện tại rốt cuộc từ một người khác trong miệng nghe được không giống nhau nói, Yến Vương trả lại cho nàng như vậy cao đánh giá, Lâm Vị Hy trong lòng kết nhất thời bông, biểu tình cũng thả lỏng rất nhiều, ánh mắt sáng lấp lánh, vương gia không trách ta liền hảo. Hẳn là trách ta. Cố Huy Ngạn tận mắt nhìn thấy đến chính mình tiểu cô nương mặt mày biến mềm, trên mặt kinh nghi thấp thỏm tan đi, đáy mắt chỗ sâu trong cũng mang ra tinh tinh điểm điểm ý cười tới, ta hứa hẹn cưới ngươi, lại không có trước tiên xử lý tốt vương phụ sự, làm ngươi đối mặt như vậy một cái cục diện rồi dám, đây là ta không đúng. Ta như thế nào sẽ quấy ngài? Lâm Vị Hy nói liền cười, nàng thử đem bả vai dựa vào Cố Huy Ngạn trên người, phát hiện Cố Huy Ngạn không có phản ứng, an tâm thoải mái đem thân thể trọng lượng phóng tới trên người hắn. Hai người đều không có nói chuyện, nhưng là trong phòng không khí lại rất ấm áp. Xưa nay đối lập thế nhưng như thế tiên minh, Lâm Vị Hy thế chính mình thổn thức rất nhiều, cũng đối Yến Vương phủ này đôi phụ tử sinh ra rất nhiều cảm khái tới. Cố Trình Diệu từ nhỏ sinh hoạt ưu việt, mà lao Yến Vương sớm chết bệnh. Yến Vương lại bận về việc chiến sự, Cố Trình Diệu không có tiếp xúc quá nhiều nam tính trưởng bối, cứ như vậy bị hậu trạch nữ tử sủng ái, dung túng lớn lên. Bởi vì khi còn nhỏ là trung tâm thế giới, chờ sau khi lớn lên, vẫn như cũ theo lý thường hẳn làm mà dùng chính mình cái nhìn phán quyết người khác. Chính là Cố Huy Ngạn liền không giống nhau, hắn thành danh quá sớm, 30 tuổi cũng đã đứng ở vương triều đứng đầu, có tư cách cùng hắn cùng tịch mà ngồi đều là 60 nhiều lao nhân tinh. Hiện giờ ba vị phụ chính đại thần trung, Cố Huy Ngạn cơ hồ là trương thủ phụ nhi tử bối. Bởi vì quá sớm gánh vác gia tộc, đất phong thậm chí toàn quân kỳ vọng, Cố Huy Ngạn ý thức trách nhiệm liền ngoài dự đoán cường. Mà hắn nửa đời ngựa chiến, đương nhiên nhận đồng trong quân đội thiết diện vô tư hành sự tác phong. Cố Trình Diệu cùng Cố Huy Ngạn tuy là phụ tử, nhưng là giá trị quan hồng câu lại thật lớn. Lâm Vị Hy loại này lại ngoan cố lại mới vừa tính cách, cùng Cố Trình Diệu ở bên nhau. Quả nhiên là tai nạn a. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy hơi có chút xuất thần bóng dáng, đôi mắt mị mị, thanh âm vẫn như cũ như nhau thường lui tới, ngươi suy nghĩ cái gì? Lâm Vị Hy cỏ mà hoàn hồn, nàng che miệng khụ khụ, nói, không có gì, tưởng bạc mụ mụ sự, có chút quên hết tất cả. Cố Huy Ngạn không có truy vấn, nếu nàng nói là bạc thị sự, đó chính là cái này lao bộc sự. Nhưng là Lâm Vị Hy hiện tại người còn dựa vào trên người hắn, Cố Huy Ngạn cũng không cho phép nàng tưởng mặt khác có không. Hắn về phía sau ngồi ngồi, thuận thế ôm lấy Lâm Vị Hy bả vai đến chính mình trong lòng ngực, nói, kỳ thật ngươi xa không cần phí lớn như vậy công phu, nếu ngươi muốn vương phủ tài vụ quyền to, tận có thể cùng ta nói. Lâm Vị Hy cảm thấy Cố Huy Ngạn tay kính có điểm trọng, nhưng là nàng chỉ tưởng ngẫu nhiên, bao gồm Cố Huy Ngạn những lời này, nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là ấn ý nghĩ của chính mình lắc đầu, không cần. Đây là ta thuộc bổn phận sự, ta có thể cầu vương gia giúp ta một lần, còn có thể cầu ngươi giúp ta cả đời sao? Cố Huy Ngạn cười hỏi lại, vì sao không thể? Lâm Vị Hy nhất thời thật đúng là không tiếp thượng lời nói tới, nàng nhịn không được cười, ngửa đầu đi xem Cố Huy Ngạn, hài hước nói, vương gia, ngươi vô luận ở trong quân vẫn là trong triều đều hy vọng hiền hách, nếu là một người vô luận ra chuyện gì đều đến tìm ngươi ra tay, kia vương gia dưới trướng còn giữ loại người này làm cái gì? Này không giống nhau. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy mi mắt cong cong về phía chính mình cười, trong lòng u ám tốt xấu tan chút. Hắn thanh âm thực nhẹ, cơ hồ như là lầm bầm lầu bầu, ngươi đều không phải là dưới trướng chi sĩ. Đi theo ta thần tử có thể có rất nhiều, nhưng là ngươi chỉ có một. Lâm Vị Hy trên mặt có chút thiêu, xuất phát từ mạc danh hoảng loạn, nàng theo bản năng mà nói, này nhưng không nhất định, trung thành chi sĩ khó cầu, nhưng là vương phi lại hảo đổi thực. Cố Huy Ngạn nhìn nàng không nói gì, Lâm Vị Hy ở như vậy trong ánh mắt dần dần bại hạ chợt tới, xong rồi, nàng lại lanh mồm lanh miệng. Nàng thật cẩn thận mà xoay người, nhẹ nhàng túm hạ Cố Huy Ngạn góc áo. Cố Huy Ngạn vẫn là không có động, Lâm Vị Hy chỉ có thể khẽ cắn môi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, duỗi tay vòng lấy Cố Huy Ngạn cổ, mắt trông mong mà nói, vương gia, ta tùy tiện nói, ngươi không cần sinh khí. Ta không sinh khí. Ngươi khẳng định sinh khí. Lâm Vị Hy dứt khoát hoành hạ tâm trực tiếp treo ở Cố Huy Ngạn trên người, cánh tay buộc chặt, tóc lông xù xù mà đỉnh ở Cố Huy Ngạn cổ gian. Bởi vì nàng cầm khái ở Cố Huy Ngạn trên vai, thanh âm có chút ồm ồm, vương gia, ngươi không cần thiết khí, ta liền không xuống dưới. Bằng không ngày mai ngươi liền lên không được chiều. Cố Huy Ngạn thật sự không nhịn cười, hắn rôi tay vòng lấy Lâm Vị Hy eo, hơi chút dùng sức liền đem người ôm lên. Liền ngươi nói có sách mách có chứng. Được rồi, thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Chương 50 phạt sao. Tiến vào 12 tháng, cửa ải cuối năm gần, từng nhà đều bận rộn lên. Chờ đã nhiều ngày hạ một hồi tuyết, thiên địa hạ bạch, nam hương vị liền càng trọng. Phật đường, một cái thị nữ trong tay dẫn theo hồng cà mèn, bước đi vội vàng mà từ bên ngoài tiến vào. Mới vừa vào cửa, nàng một bên dậm chân, một bên run rất mũ choàng tuyết động, hướng bên trong hô một tiếng, Thế tử phi, nô tỳ cho ngài đưa nhiệt canh tới. Cao Nhiên ôm lấy lò sưởi tay ngồi ở chắc gian thấp án bên, trên người che lại thật dày chuột xám mao áo choàng. Dù vậy, bên cạnh người nha hoàn vẫn là một khắc không ngừng kích thích chậu than chỉ bạc than, sợ đem Cao Nhiên đông lạnh chứ. Phật đường vốn là thanh tịnh, lại hàng năm di động đàn hỏa Phật hương, ngày mùa hè liền rất là mát mẻ, vào đông càng thêm lạnh mà thấm tiến người xương cốt phùng. Cao Nhiên bị Lâm Vị Hy phạt ở Phật đường sao hiếu kinh, Cao Nhiên buồn cảm thấy 2-3 ngày là có thể sao xong, chính là chờ nàng tới mới biết, sự tình cũng không có như vậy lạc quan. Cũng may Lâm Vị Hy tuy rằng phái người tới nhìn Cao Nhiên chép sách, lại không có ngăn cản phía dưới người cấp Cao Nhiên tặng đồ lại đây. Cao Nhiên ngại nơi này ấm lãnh, đặc biệt sợ ngốc thời gian dài sẽ ảnh hưởng chính mình sinh dục, liền làm người chuyển đến vài cái than chậu than, còn có đệm, ghế dựa, gối dựa từ từ không phải trường hợp cá biệt, cơ hồ đem thanh phản uy nghiêm Phật đường chắc gian cải trang thành nàng tư nhân văn các. Ngưng phủ vừa mới đi ra ngoài, đó là hồi thanh tùng viên lấy trà nóng cùng tân ra lò điểm tâm đi. Cao Nhiên trên người bọc thật dày giữ ấm quần áo, nắm bút khi vốn dĩ liền có chút mập mạp, chờ ngưng phủ đem trà bánh chờ vật nhất nhất bày ở trên bàn khi, Cao Nhiên tay run lên, dưới ngòi bút viết sai rồi một chữ, vốn dĩ đã mau viết xong một trang giấy lại phế đi. Cao Nhiên trong lòng đột nhiên nhảy khởi một cổ vô danh hỏa, nàng phanh mà đem bút ném tới đồ gác bút thượng, cán bút cùng đồ sứ va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, ở yên tĩnh Phật đường trung thập phần rõ ràng. Ngưng phù động tác không khỏi dừng một chút, đào mụ mụ xem Cao Nhiên sắc mặt không tốt, vội vàng từ sau lưng đẩy ngưng phù, Thế tử phi chép sách đâu, ngươi lấy này đó thức ăn lại đây làm cái gì, chẳng phải là chậm trễ Thế tử phi vận dụng ngòi bút. Mau đi ra. Ngưng phù môi trương trương, không phải Thế tử phi nói lãnh, làm nàng trở về lấy chút nhiệt thực lại đây sao. Ngưng phủ không nói một lời mà đem cái đĩa đoan hồi hộp đồ ăn, không người lui ra. Cao Nhiên thập phần bực bội, lập tức chính là cửa ải cuối năm, đã nhiều ngày Yến Vương phủ đón đi rước về không biết cỡ nào bận rộn, chính là nàng lại bị Lâm Vị Hy vây ở Phật đường, liền người ngoài mặt cũng không thấy. Cao Nhiên mặt âm trầm ngồi một hồi, hỏi, đã nhiều ngày quản sự đều đi cảnh trường viện giao đối bài. Đúng vậy. Đao mụ mụ tiểu tâm mà nói. Vương Phi chuyên môn đem cảnh trường viện bên ngoài kia tiến sân xứng gian tích làm thấy hạ nhân địa phương. Tầm thường bà tử quản sự mỗi ngày giờ tị đi nơi đó hướng Vương Phi bẩm sự, xin chỉ thị mỗi ngày an bài, nếu còn có lây không chuẩn, liền buổi chiều giờ thân lại đi, trừ bỏ này hai cái thời gian, trừ Phi có đột phát sự tình cùng việc gấp, nếu không Vương Phi không thấy bất luận kẻ nào. Vương Phi nói, nếu là này đó quản sự bà tử nhớ tới cái gì lông gà vỏ tỏi sự liền tới đây hỏi nàng. Kia Vương Phi một ngày chuyện gì đều không cần làm. Đơn giản đem thời gian đều tập trung ở bên nhau, tất cả mọi người trong khoảng thời gian này đi, Vương Phi có nói cái gì, cũng có thể một lần nói rõ. Bạc mụ mụ bị điều đến thanh tùng viên, tuy rằng vẫn là đại quản sự danh nghĩa, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới bạc mụ mụ đây là bị đoạt quyền. Chẳng qua tuy không thể quản vương phủ, nhưng là bạc mụ mụ còn có thể đãi tại thế tử bên người quản sự, thể diện vẫn như cũ. Lúc này mới không có khiến cho quá lớn bắn ngược thôi. Quốc không thể một ngày vô quân, trong vương phủ cũng không thể không có quyết định người, bạc mụ mụ rời đi, kia quản sự người tự nhiên mà vậy biến thành vương phi. Lâm Vị Hy vừa lên tay liền lấy ra cùng bạc mụ mụ hoàn toàn bất đồng hành sự tác phong, không những quy củ minh xác rất nhiều, liền bẩm sự thời gian cũng bị xác định xuống dưới, một ngày nội trừ bỏ này hai cái canh giờ. Lâm Vị Hy không cho phép quản sự nhớ tới cái gì liền khi nào lại đây. Mặc dù người liền đứng ở nàng ngoài cửa, chỉ cần qua canh giờ, Lâm Vị Hy nói không thấy, chính là không thấy. Nhan tản quán tức phụ bà tử đương nhiên ngại Lâm Vị Hy phiền thoái, việc nhiều, chính là ăn vài lần bế môn canh sau, thấy trong vương phủ thật sự không có thể khiếu nại người, liền đều ngoan ngoãn nghe lời, ấn Lâm Vị Hy yêu cầu đi. Cứ như vậy, quản sự người mỗi ngày đều đến tới gặp Lâm Vị Hy. Gian dối thủ đoạn bà tử không dám lại đi ra ngoài đánh cuộc rượu dùng nữa, kiên định nhưng là có chút vụng về người có thể nhìn thấy mặt trên chủ tử, liền có thể biết được chính mình nên làm gì, có nói cái gì cũng có thể kịp thời đưa lên đi. Quản sự tầng hợp quy tắc lên, không đến mức cả ngày cũng không thấy người, phía dưới làm việc vũ già nha hoàn có người nhưng hỏi, làm việc cũng nhanh nhẹn rất nhiều. Lúc này mới mấy ngày công phu, trong vương phủ trên dưới một thành, trật tự rành mạch, làm việc hiệu suất cũng mắt thường có thể thấy được đến truyền hảo. Trong phủ biến hóa không thể gạt được mọi người đôi mắt, Cao Nhiên mặc dù ban ngày ở Phật đường, cũng lược có nghe thấy. Cao Nhiên tới phía trước gần ẩn tự tin, Lâm Vị Hy một cái bình dân nhà ra tới nhà nghèo nữ, nơi đó so được với chính mình kiến thức rộng rãi, tùy tiện tiếp nhận chừng mấy trăm người, tương đương với kiếp trước một cái cỡ trung xí nghiệp đến vương phủ, khẳng định sẽ sai lầm. Chờ Lâm Vị Hy bêu xấu, thật sự không có năng lực thay đổi lớn như vậy vương phủ, kia quản lý chi quyền vẫn là muốn trở xuống Cao Nhiên trong tay. Đến lúc đó, này 100 lần hiếu kinh sao cùng không sao, cũng thật sự không có gì cái gọi là. Cho nên Cao Nhiên vẫn luôn đều không đổi, chính là nhật tử từng ngày qua đi, thời tiết càng ngày càng lạnh, cửa ải cuối năm cũng càng ngày càng gần, mà Cao Nhiên đoán trước chung nhiều loạn nhưng vẫn không có đã đến. Cao Nhiên ngồi không yên, mấy ngày liền tống cổ người đi ra ngoài dò hỏi, phát hiện Lâm Vị Hy thật sự đem to như vậy vương phủ quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, nàng khiếp sợ rất nhiều, còn cảm thấy không thể tin tưởng. Sao có thể đâu, Lâm Vị Hy một cái mới tới người, liền trong phủ hạ nhân đều nhận không được đầy đủ, đối này đó ra nô rắc rối khó gỡ quan hệ càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng một cái nửa mù tân vương phi, sao có thể đem người an bài gãi đúng châu ngứa. Cao Nhiên không nghĩ ra, nàng nỗ lực bỏ qua trong nội tâm không ngừng xuất hiện ra tới khủng hoảng. Nàng cau mày suy tư nửa ngày, chỉ có thể đem Lâm Vị Hy giống như tiên tri giống nhau động tác quy kết vì cất chó vận. Cao Nhiên khô ngồi một hồi, vẫn là không cam lòng hỏi, cuối năm nhiều chuyện như vậy, yến hội chuẩn bị, hàng Tết chọn mua, thẩm tra đối chiếu cửa hàng điển trang sổ sách, còn có cấp trong cung cùng các phủ quan to quà tặng trong ngày lễ, xử trí phía dưới người đưa tới hiếu kính, những việc này đều là nàng một người an bài. Đúng vậy. Đao mụ mụ nói, nghe nói đã nhiều ngày vương phi sân đặc biệt vội, cảnh trưng viện người đi đường đều mau bay lên tới. Bất quá xác thật đều là vương phi an bài xuống dưới. Một cái mới vừa thành hôn một tháng cô dâu liền dám xử lý chuyện lớn như vậy, bản lĩnh tương đương không tầm thường. Cao Nhiên trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị, nàng hai tháng vào cửa, đến bây giờ đã gần một năm, nhưng là cũng còn không dám thượng thủ như vậy khổng lồ phức tạp sự tình, đặc biệt trong đó đề cập cấp trong cung, thủ phụ đám người đáp lễ, này cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng là Lâm Vị Hy tháng 11 mới thành hôn, cơ hồ là vừa vào cửa liền tiếp nhận đại sự, đối mặt vẫn là một ít hoàn toàn xa lạ nhân thủ, nhậm là phóng tới nhà ai, cũng chưa người dám coi khinh. Đao mụ mụ thấy Cao Nhiên thần sắc yên lặng, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Cao Nhiên ở nhà mẹ đẻ một đường lịch tập, sau lại càng là nhất cử cao gả, tuy rằng Cao Nhiên là thứ nữ, nhưng là mấy năm nay vẫn luôn ở đi lên sườn núi lộ, khi nào chịu quá lớn như vậy tỏa. Hiện tại đột nhiên chạy ra một cái địa vị so Cao Nhiên cao. Quyền lên tiếng so Cao Nhiên đại, mắt thấy năng lực cũng so Cao Nhiên cường người, đừng nói Cao Nhiên, chính là Đào mụ mụ cũng chịu không nổi. Thời gian phảng phất chảy ngược, lại một lần trở lại Cao Nhiên mười mấy tuổi, chặt chẽ bị Cao Hy quang mang bao phủ thời điểm. Lúc ấy chính là như vậy, Cao Hy có đích trưởng cháu gái thân phận, có không cần xem tổ mẫu sắc mặt cường lực nhà ngoại, có xuất sắc đến làm người nhìn lên thi thư thành tích, quốc công phủ bọn tiểu bối nhắc tới trường tỷ. Đều là kinh ngạc cảm thán cực kỳ hâm mộ, liền ghen ghét tương đối chi tâm cũng không dám có. Cao Nhiên luôn là cảm thấy nàng chính là thua ở thứ nữ thân phận thượng, cho nên nàng những năm gần đây nóng vội kinh doanh, tưởng hết mọi thứ biện pháp cậy đi Cao Hy người bên cạnh, trong tay vợt, sau lại còn trời xui đất khiến mà gả cho Cố Trình Diệu. Cao Nhiên vốn tưởng rằng đến nơi đây liền kết thúc, nàng rốt cuộc hướng mọi người chứng minh chính mình so Cao Hy hảo, sở hữu đích thứ chi phân đều là thành kiến. Chính là, nàng phấn đấu lâu như vậy, hiện giờ tựa hồ lại về tới nguyên điểm. Bên ngoài có người lại đây, Đào mụ mụ đi ra ngoài một chút, trở về thời điểm thần sắc xấu hổ. Nàng nhìn đến Cao Nhiên sắc mặt không tốt, nhưng là lại không dám không nói, chỉ có thể ấp úng nói, Thế tử phi, thế tử muốn chuẩn bị kỳ thi mùa xuân, đã nhiều ngày liền không trở lại ngủ. Bạc mụ mụ nói thế tử phi muốn gia tăng sao kinh Phật, chỉ sợ không có thời gian hầu hạ thế tử. Khiến cho Vân Tuệ đi theo thế tử đi thư phòng. Cao Nhiên trợn hoàn hồn, lòng bàn tay nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trưởng thịt trung. Cố Trình Diệu ngày ấy lúc sau bị Yến Vương trừng phạt, cụ thể như thế nào phạt nội viện không có quyền biết được. Cao Nhiên chỉ biết Cố Trình Diệu công khóa lập tức bận rộn rất nhiều, ngày thường cơ hồ mặt cũng không thấy. Hiện tại Cố Trình Diệu càng là muốn dứt khoát trụ đến trong thư phòng, Cao Nhiên có thể lý giải nam tử tiến tới tâm, nàng cũng nguyện ý duy trì. Nhưng là loại này duy trì giới hạn trong làm Cố Trình Diệu một người kham khổ đọc sách, mà không phải bỏ xuống nàng cái này thê tử, mang theo mặt khác nữ tử sớm chiều làm bạn, hồng tụ thêm hương. Bạc mụ mụ ngăn lại Cao Nhiên người, còn Tống Cổ Vân Tuệ qua đi thư phòng, bọn họ xấu xa tâm tư thật cho rằng người khác nhìn không ra tới sao. Cao Nhiên tức giận đến không nhẹ, nàng bộ ngực trên dưới phập phồng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống khẩu khí này. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, nơi này là cổ đại, tam thê tứ thiếp là tầm thường. Dù sao nàng mới là chính thê, tạm thời nhịn một chút này đó thiện tì, đừng làm cho Cố Trình Diệu đối nàng sinh ra ý kiến tới mới là đại sự. Chờ ngày sau nàng sinh hạ nhi tử, địa vị củng cố lúc sau, cũng không phải là từ nàng tùy ý xử trí này đó tiện nhân sao. Cao Nhiên khó khăn bình phục trong lòng khí, nàng nhìn trước mắt mở ra một mảnh hiếu kinh, đốn sinh bực bội. Ai kiên nhẫn sao này đó cặn bã phong kiến, trừ bỏ lãng phí thời gian còn có ích lợi gì. Nữ tử học tập cầm kỳ thư họa đó là vì gả chồng, hiện tại nàng đã là cao gả cho, còn xem chuyện này để làm gì. Có điểm này thời gian, Cao Nhiên vội vàng đi ra ngoài tham gia yến hội, cùng quan thái thái giao tế, cùng với nhìn chằm chằm Cố Trình Diệu bên người hoành hoành yến yến. Cao Nhiên dừng một chút, biết chính mình không bao giờ có thể chậm trễ. Nàng gọi tới Đào Mụ Mụ, đưa lô thai nói nhỏ. Đào Mụ Mụ hiểu rõ, một lát sau, một người từ Yến Vương phủ cửa nách đi ra ngoài, chiều Anh Quốc công phủ phương hướng mà đi. Cảnh trưng viện, Lâm Vị Hy cuối cùng đem tiến đến bẩm sự quản sự đều xử lý tốt, nàng ngồi trở lại chính mình phòng ngủ, Uyển Tinh vội vàng hướng Lâm Vị Hy sau thắt lưng tắc khối gối mềm, Uyển Nguyệt cũng để trà nóng cấp Lâm Vị Hy, Vương Phi, ngài vội một buổi sáng, uống ly trà giải khát đi. Ân. Lâm Vị Hy tiếp nhận trà, nhấp một ngụm, hỏi, Phật đường bên kia, vị kia còn không có sao xong. Nói lên cái này, Uyển Nguyệt biểu tình đều có chút quái, chỉ so hôm qua nhiều một quyển. Lâm Vị Hy buông trà, nàng đều có chút không thể tưởng tượng, nàng thừa nhận nàng lúc trước phạt Cao Nhiên khi có tư tâm, mau dùng sức làm nàng sao 100 lần, chính là hiếu kinh không đến 2000 tự, đó là số lần nhiều chút, 20 ngày còn sao không xong sao. Lâm Vị Hy vốn dĩ dự tính thời gian là nửa tháng, nữ quyến phạm sai lầm, cấm túc kiêm chép sách nửa tháng là thực bình thường sự tình, cái này trừng phạt lực độ cũng vừa vặn, đỡ phải cuối năm đi lại thời điểm Cao Nhiên không ở chàng, nhiều chuyện người lại nói nàng khắt khe con dâu. Chính là Lâm Vị Hy thật sự không nghĩ tới, Cao Nhiên sao hơn 20 thiên, từ đầu tháng sao đến cửa ải cuối năm, thế nhưng còn không có ra tới. Nay liên xấu hổ. Cuối năm các gia các hộ bắt đầu đi lại, rất nhiều phu nhân tới vương phủ xuyến môn. Chỉ thấy Lâm Vị Hy không thấy Cao Nhiên, khó tránh khỏi muốn hỏi một lần, chỉ là mấy ngày nay, Lâm Vị Hy liền cùng người giải thích vài biến, thế tử phi sở di không ở, là bởi vì nàng ở trong phòng cấp Yến Vương sao hiếu kinh. Dù sao mất mặt chính là Cao Nhiên, lại có Yến Vương làm tấm mục, Lâm Vị Hy thập phần bằng phẳng mà nói lời nói thật. Cao Nhiên thư pháp không quá quan, 100 lần hiếu kinh sao không xong, có thể quái Lâm Vị Hy sao? Đường đường quốc công phủ nữ nhi. Yến Vương phủ thế tử phi, bút tích khó coi liền tính, liền cơ bản tinh tế cũng làm không đến. Kiến thức cơ bản sơ sẩy đến loại trình độ này, Lâm Vị Hy đều thế Cao Nhiên mất mặt, 10 năm sau công phu, Cao Nhiên học điểm cái gì? Lâm Vị Hy đôi lông mày nhẹ trọn, cũng không có che giấu chính mình trong mắt niệm ai, Huyền Nguyệt cũng cảm thấy thế tử phi thật sự có chút không ra gì, nhưng là loại này lời nói không phải nàng có thể nói, Huyền Nguyệt chỉ có thể rời đi đề tài, nói, Vương Phi. Hôm nay 23, từ hôm nay khởi vương gia liền có thể nghỉ tắm gội, không cần lại đi thượng triều. Bất chi bất giác, đều 23. Lâm Vị Hy nhìn mắt bên ngoài sắc trời, đứng lên nói, hôm nay nghỉ tắm gội, vương gia không cần đãi ở trong cung nghị sự, hiện tại chỉ sợ phải về tới. Ta đi bên ngoài nhìn xem. Huyền Tinh ai một tiếng, sốt ruột mà nói, Vương Phi, ngươi hôm nay một buổi sáng đều tự cấp hạ nhân phân công sự, eo đều cường. Ngươi trước nghỉ một lát lại đi ra ngoài đi. Lâm Vị Hy đã bước nhanh đi ra ngoài, thanh âm hôn không thèm để ý, không cần phải. Yến Vương phủ cửa chính, Cố Huy Ngạn mới từ cung thành trở về, mang theo người hướng trong vương phủ đi. Đi theo ở hắn sườn phía sau chính là Triệu Tiềm, bên kia là Chu Mậu Thành. Triệu Tiềm cũng là theo Cố Huy Ngạn nhiều năm lao tướng, hắn đã sớm nghe nói Yến Vương đại hôn, nhưng là đang ở tỉnh ngoài, vô duyên thăm ra, chỉ có thể lấy người đem hạ lễ đưa đến kinh thành. Hiện tại năm mặt hồi kinh báo cáo công tác, Triệu Tiềm Nương cơ hội này rốt cuộc có thể tới Yến Vương phủ, chính miệng đối Cố Huy Ngạn nói một tiếng chúc mừng. Vương gia, thuộc hạ chúc mừng ngài tân hôn vạn phúc. Tháng 6 phân nghe được thời điểm thuộc hạ liền nghĩ đến cho ngài chúc mừng, chỉ là biên tái công việc vặt phức tạp, vẫn luôn tìm không thấy cơ hội thoát thân, thẳng kéo dài tới hiện tại mới tìm được cơ hội vào kinh thành. Này không có gì. Ngươi tận tâm thủ quan thành mới là đứng đắn sự. Thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ sợ cô phụ vương ra gửi gắm, một khắc cũng không dám thả lỏng. Triệu Tiêm nói cảm thán lên, thuộc hạ phía trước liền tổng cảm thấy ngài độc lai độc vãng, tuy rằng sấm rền gió cuốn, nhưng khó tránh khỏi có chút cô tịch. Hiện tại ngài cưới tân vương phi, thật sự là lại ta chờ lao thần nhiều năm một cọc tâm sự. Thường lui tới vô luận là cỡ nào quen biết tướng sĩ lao hưu, chỉ cần nói lên tục cưới vương phi sự, Cố Huy Ngạn sắc mặt tổng hội lãnh đạm xuống dưới. Triệu Tiêm vốn dĩ đã làm tốt chuẩn bị, kết quả hắn lại phát hiện Cố Huy Ngạn cũng không có quát bảo ngưng lại, sắc mặt thoạt nhìn còn thực nhu hòa, Triệu Tiêm chấn động, theo bản năng mà nhìn về phía Chu Mậu Thành. Chu Mậu Thành hiểu rõ, nói tiếp nói, vương phi su mị thiện tâm, đại nhân cũng thành, vương gia cùng vương phi cảm tình rất là hòa hợp. Chu Mậu Thành là ở dính máu trong đất đánh quá lan người, có thể bị hắn đánh giá vì đại nhân chân thành, có thể nghĩ đây là cỡ nào cao đánh giá. Triệu Tiêm càng thêm kinh dị, hắn nhìn đến Cố Huy Ngạn đối này cũng không có không vui thần sắc, hiển nhiên thật sự cảm thấy chính mình tân vương phi thập phần hoàn mỹ. Triệu Tiêm kinh ngạc, liền đem trong lòng tò mò hỏi ra tới, còn chưa từng bái kiến vương phi, chỉ là không biết vương phi là người ở nơi nào. Dựa theo mới vừa rồi đối vị này vương phi độ cao đánh giá, Triệu Tiêm vấn đề này thật sự là thực tầm thường. Chính là không nghĩ tới không khí tức khắc trở nên có chút kỳ quái. Cố Huy Ngạn đi ở phía trước biểu tình nhìn không tới, chính là Chu Mậu Thành lại dùng sức ho khăn lên. Triệu Tiêm khó hiểu, làm sao vậy? Chu Mậu Thành hướng phía trước bay nhanh mà liếc mắt một cái, lại đối Triệu Tiêm nháy mắt, Lâm Dũng ngươi hẳn là nhớ rõ đi. Vương Phi đó là hắn nữ nhi. Triệu Tiêm miệng căng đại, hơn nửa ngày đều phản ứng không kịp. Lâm Dũng, nữ nhi, chương 51 thần nữ. Triệu Tiêm rất là hoài nghi chính mình nghe lầm, Lâm Dũng nữ nhi. Lâm Dũng chẳng lẽ không phải bọn họ cùng bảo sao, tuy rằng đến cậy nhờ Yến Vương thời gian tương đối chế, nhưng là Triệu Tiềm gặp qua vị này trời sinh đại lực sĩ vài lần, là cái có tiềm lực mầm. Sau lại Triệu Tiềm biết được Lâm Dũng vì cứu Yến Vương mà chết, càng thêm thổn thức. Nhưng là Lâm Dũng so Triệu Tiềm địa vị còn muốn thấp một ít, Yến Vương vì cái gì sẽ cưới hắn nữ nhi đâu. Đây là như thế nào nhận thức? Chu Mậu Thành cũng cảm thấy Yến Vương này một làm, đem đại gia bối phận đều làm cho thực xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng, nói, Lâm Dũng sau lại không phải bị vương gia thỉnh phong làm hầu sao, vương gia chiến hậu đi Thuận Đức Phủ đưa Lâm Dũng di cốt về quê, tùy tiện tiếp Lâm Dũng con gái duy nhất hồi kinh chăm sóc, cho nên liền chăm sóc thành Yến Vương Phi. Triệu Tiêm thầm nghĩ may mắn Lâm Dũng không biết những việc này, này tuyệt chiêu bất ngờ phát triển, mặc dù là người này là chính mình trưởng quan tướng lãnh đều có chút buồn bực đi. Bất quá Triệu Tiềm chửi thầm về chửi thầm, tư tâm đối việc hôn nhân này vẫn là thực xem trọng. Lần này thành hôn tất nhiên là Yến Vương chính mình nguyện ý, mà Lâm Dũng Lâm Trung trước duy nhất vướng bận cũng có thể có cái hảo quy túc, thật sự là giai đại vui mừng. Duy nhất vấn đề, đại khái chính là Lâm Vị Hy nguyên bản là bọn họ văn bối, hiện tại thành Yến Vương thế tử, bối phận có điểm phiền toái. Chu Mậu Thành nói chuyện thời điểm Cố Huy Ngạn cũng không có ngăn cản. Hắn cũng không cảm thấy đây là cái gì khó có thể gặp người sự tình. Đến nỗi Chu Mậu Thành làm mặt quỷ, Triệu Tiềm chấn động. Hảo đi, Cố Huy Ngạn thừa nhận hắn là có chút xấu hổ. Nói tốt chiếu cố thuộc hạ nữ nhi, hắn ban đầu còn nói phải cho nàng tìm kiếm nhà chồng, cuối cùng người vào Yến Vương phủ liền không có đi ra ngoài, hắn tựa hồ sắc thật xin lỗi Lâm Dũng. Yến Vương tân hôn, bọn họ này đó cấp dưới kiêm lao chiến hưu không thiếu được trêu ghẹo hai câu. Mà xưa nay xa cách cao lãnh Cố Huy Ngạn cũng từ bọn họ nói giỡn. Triệu Tiêm trong lòng lại di một tiếng, ám đạo thành hôn người quả nhiên không giống nhau, lần này là Yến Vương tự biết đối lý, nếu là tầm thường, Cố Huy Ngạn sao có thể tùy ý bọn họ nói. Vui đùa về vui đùa, trên thực tế Triệu Tiêm đối kết quả này thập phần vui mừng, thậm chí khỏe mắt có chút ẩn ẩn lên men. Từ biệt quanh năm, gặp lại khi cố nhân mạnh khỏe, bên người cũng có kiểu thê làm bạn. Triệu Tiềm thiệt tình chúc phúc bọn họ. Yến Vương nhiều năm qua nam chinh bắc chiến, bách chiến bách thắng, ở trong quân hắn là mọi người tín nhiệm sùng bái chiến thần, ở vương phủ là trụ cột, ở trong triều cũng là quân thần thuốc can thần, Triệu Tiềm cùng Chu Mậu Thành đều phát ra từ nội tâm mà chịu phục Cố Huy Ngạn, nhưng mà như vậy một cái đáng giá mọi người tôn sùng người, cố tình ở tư nhân cảm tình thượng không quá như ý, nhiều năm qua vô luận làm cái gì đều là độc lai độc vãng. Hiện tại hắn bên người có làm bạn, không riêng Triệu Tiềm, Chu Mậu Thành, còn có đất Yến 10 vạn đại quân, đều phát ra từ nội tâm mà thế Yến Vương cao hứng, cũng phát ra từ nội tâm mà chúc phúc Yến Vương Phi, duy nguyện Vương Phi hảo sinh làm bạn Yến Vương. Cố nhân gặp lại, trêu chọc sau một lúc, liền chậm rãi nói lên triều dã cùng trong quân sự tình. Triệu Tiềm đang ở bẩm báo biên quan việc, chuyển qua vượt viện, đột nhiên nhìn đến đối diện đi tới một đám châu ngọc vờn quanh mỹ nhân. Triệu Tiềm còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến Cố Huy Ngạn bỏ xuống đang ở nói chuyện mấy người, bước nhanh chiều một cái khác phương hướng đi đến. Triệu Tiềm trước một câu còn nói đến một nửa, miệng cũng chưa nhắm lại, Yến Vương cũng đã đi rồi. Nay ở thường lui tới mười mấy năm trước nay chưa từng có, quả thực không thể tưởng tượng. Triệu Tiềm trố mắt, Chu Mậu Thành hiểu rõ, đối hắn nói, kia đó là Yến Vương Phi. Nói xong lúc sau, Chu Mậu Thành còn ý có điều chỉ mà bổ sung một câu, nay đã khác xưa, ngươi hẳn là minh bạch đi. Triệu Tiềm cũng lộ ra hiểu rõ ý cười, tân hôn sao, hắn cũng là thành gia sinh con người, hắn phi thường minh bạch. Xuất phát từ tôn trọng, Triệu Tiềm cũng không từng chiều Yến Vương Phi phương hướng nhìn kỹ, mặc dù Lâm Thị đã từng là hắn nữ nhi bối, nhưng là hiện tại nàng đã là Yến Vương Phi, kia đó là hắn yêu cầu dùng tánh mạng tới lễ ngộ tôn kính nữ tử, cho nên mặc dù tò mò mà muốn chết, Triệu Tiềm cũng không có hướng cái kia phương hướng nhìn thượng liếc mắt một cái. Nhưng mà không nghĩ tới, một lát sau, Cố Huy Ngạn lại về rồi, lần này hắn bên người đứng một vị cực kỳ ánh sáng nữ tử. Nữ tử da như ngưng chi, ngọc bội len keng, như mây tóc mai thượng điểm xuyết sao trời châu ngọc bộ diêu. Nhưng mà lại quý báu châu báu đều không thể cùng nàng tranh nhau phát sáng, nàng mặt mày mỉm cười, đối với Chu Mậu Thành đám người nhất nhất gật đầu, nhẹ nhàng chỉnh đốn trang phục cho bọn hắn hành vạn phúc, Chu Thúc Thúc, Triệu Tiềm tướng quân. Chu Mậu Thành cùng Triệu Tiềm vội vàng ngăn lại, nàng hiện tại là Yến Vương Phi, bọn họ nhưng không đảm đương nổi Lâm Vị Hy này thi lễ. Chu Mậu Thành mặt già có chút hồng, hắn bay nhanh mà liếc Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, nói, ti chức không dám nhận Vương Phi như vậy xưng hô. Lâm Vị Hy gọi hắn Chu Thúc Thúc, kia hắn cùng Yến Vương muốn như thế nào tính. Chu Mậu Thành nhưng không như vậy lớn lên mệnh chiếm Yến Vương tiện nghi. Chu Mậu Thành cùng Triệu Tiềm đương nhiên không dám đụng vào đến Lâm Vị Hy. Chờ bọn họ duỗi tay sau, Lâm Vị Hy cũng thuận thế đứng lên, chỉ hành nửa lễ. Nàng thân là vạn bối cấp này hai người hành lễ không có vấn đề, nhưng là nàng hiện tại đồng thời vẫn là Yến Vương Phi, đi thêm vạn bối lễ liền có chút không ổn. Nàng hôm nay cố ý đến ngoại viện tới đón tiếp Cố Huy Ngạn, không nghĩ tới nửa đường thượng gặp Lâm Dũng đã từng chiến hữu kiêm trường quan, đồng dạng vẫn là Yến Vương đắc lực cấp dưới, về tình về lý, Lâm Vị Hy đều đến phương hướng này hai người hỏi câu hảo. Triệu Tiềm xuất phát từ tị hiểm, không dám quá cẩn thận mà xem Yến Vương Phi, nhưng tuy là như thế đều bị hoảng quá mắt. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nên cảm thán Lâm Dũng như thế nào sinh ra tới như vậy xinh đẹp nữ nhi, hay là nên cảm thán Yến Vương quả thực cáo giả xảo quyệt. Lâm Vị Hy xuất phát từ lễ phép cùng này hai người vẫn ăn sau, nàng dù sao cũng là Yến Vương nội quyến, lược đứng lại liền chuẩn bị cáo tử. Lâm Vị Hy nhìn Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, thử hỏi, Vương gia. Ý thì mới vừa rồi xem, Cố Huy Ngạn cùng hai vị này là có chiều sự thương lượng, Lâm Vị Hy dò hỏi mà nhìn về phía Cố Huy Ngạn, Chu Mậu Thành cùng Triệu Tiềm đôi mắt lại không hạt, nhìn đến nơi này đương nhiên rất có nhãn lực mà nói, ta cùng lao Triệu chính ước hảo đến bên ngoài uống rượu, không làm cho các huynh đệ đợi lâu, liền đi trước cáo tử. Thỉnh Vương gia, Vương Phi thứ tội. Vì thế Cố Huy Ngạn thuận thế nói, ngươi một người đi không an toàn, ta bồi ngươi trở về đi. Cố Huy Ngạn mặt không đỏ tâm không nhảy mà bỏ xuống chính nói một nửa Triệu Tiềm đám người, mang theo Lâm Vị Hy hướng nội trạch đi rồi. Đám người dần dần đi xa sau, Triệu Tiềm mới dám cùng Chu Mậu Thành nói giỡn, ta còn cho là nguyên lai, vô luận khi nào có việc đều có thể tới cùng Yến Vương bẩm báo. Hiện tại xem ra là ta không hiểu phong tình, thế nhưng lôi kéo Yến Vương nói lâu như vậy, chậm trễ nhân ra tân hôn Yến Nhĩ. Chu Mậu Thành cười to, ngươi ở Yến Vương phủ nhiều đãi mấy ngày, là có thể thói quen. Hiện tại Cố Huy Ngạn không ở, hai người bọn họ lại không thiếu được con Yến Vương nói rất nhiều. Chu Mậu Thành đối chuyện này biết chi cực tường, dứt khoát từ đi Thuận Đức Phủ đưa hài cốt khi cấp Triệu Tiềm nói lên. Bọn họ hai người trộm bắt quái rất nhiều, thẳng đến cuối cùng nói nhìn nhau cười, cảm thấy mỹ mãn. Yến Vương tư nhân vật liệu thừa, này nhưng khó được. Lâm Vị Hy cùng Cố Huy Ngạn đi ở hoàng trên hành lang, hôm nay thiên lại là xám xịt, mới đi đến nửa đường, bầu trời lại phiêu khởi bông tuyết tới. Vương gia, ngươi từ hôm nay trở đi liền không cần lại đi phủ nha. Ngày mai cũng không cần dậy sớm thượng triều. Đúng vậy. Thật vậy chăng? Lâm Vị Hy rất là hoài nghi, Cố Huy Ngạn ngày thường thập phần vội, đó là Lâm Vị Hy, cũng chỉ có thể ở trời tối sau nhìn thấy hắn, nhưng mà ngày thứ hai nàng còn không có tỉnh, Cố Huy Ngạn liền lại đi ra ngoài. Đột nhiên biết được từ hôm nay đến sang năm 15 Cố Huy Ngạn đều có thể lưu tại vương phủ, Lâm Vị Hy rất là hoài nghi, tổng lòng nghi ngờ ngay sau đó Yến Vương liền sẽ bị người kêu đi. Cố Huy Ngạn bật cười, nói, đương nhiên là thật sự. Đã nhiều ngày ta bận về việc bên ngoài sự, sơ với gia sự, đã nhiều ngày là có thể hảo hảo bồi ngươi. Lâm Vị Hy tuy rằng không có ứng thừa, nhưng là trong ánh mắt đã dạng ra ý cười. Đêm qua vừa mới vừa hạ tuyết, tuy rằng trên đường nhỏ đã quét khai, nhưng là đất rừng tuyết động vẫn là thật dày một tầng. Một trận gió thổi qua, một cái tuyết vừa lúc dừng ở Lâm Vị Hy trên trán. Lâm Vị Hy duỗi tay cầm cầm, ngửa đầu nhìn về phía trăng xóa không trung, tuyết rơi. Cố Huy Ngạn đi theo ra bên ngoài nhìn thoáng qua, duỗi tay cấp Lâm Vị Hy nắm thật chặt cổ trô áo choàng, bên ngoài gió lớn, tiểu tâm thụ hàn. Lâm Vị Hy rất là không phục mà trừng mắt nhìn Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, ta lại không phải tiểu hài tử, như thế nào sẽ liền loại chuyện này đều sẽ không làm. Ngươi không cần luôn là đem ta đương tiểu hài tử. Cố Huy Ngạn cười cho nàng đem hệ mang hệ khẩn, nói, hảo. Lâm Vị Hy hướng ra ngoài nhìn lại, đưa mắt đều là trong suốt tuyết quang, vừa lúc này chỗ hạ bậc thang, có thể nối thẳng bên ngoài tuyết địa, Lâm Vị Hy dứt khoát ném xuống nha hoàn cùng Cố Huy Ngạn, chính mình chạy hướng không nhiễm một hạt bụi tuyết địa, thẳng ở tuyết động thượng giẫm rất nhiều dấu chân, mới cười xoay người nhìn về phía Cố Huy Ngạn, vương ra, ngươi xem, tuyết rơi. Cố Huy Ngạn đứng một sắc thật sâu trên hành lang, mỉm cười nhìn Lâm Vị Hy động tác, còn nói chính mình không phải tiểu hải tử, đều bao lớn người, còn như vậy tính trẻ con mà đi dẫm tuyết. Đột nhiên Cố Huy Ngạn ánh mắt giật giật, hắn đang muốn nói cái gì, đáng tiếc đã muộn rồi. Có lẽ là bởi vì bất kham gánh nặng, có lẽ là bởi vì bị Lâm Vị Hy thanh âm kinh động, một chi bị áp con tùng chi run run, đông nhiên bắn trở về, đem một cây mềm xốp tuyết trắng đều run đến phía dưới, vừa lúc tạp đến Lâm Vị Hy trên đầu. Lâm Vị Hy thình lình đỉnh đầu rớt xuống một đống tuyết động tới, nàng ngại phiền toái liền không có mang mũ choàng. Hiện tại mới mẻ tuyết động vừa vặn rớt vào nàng cổ trung. Tuyết rơi vào gáy đặc biệt lãnh, Lâm Vị Hy a một tiếng, chạy nhanh đi run đỉnh đầu trên người tuyết. Hành lang gấp khúc hạ nhân không dám cười, chính là Cố Huy Ngạn lại buồn cười, nhẹ nhàng bật cười. Hắn đi hướng Lâm Vị Hy, một bên cười khẽ, một bên thế nàng phất đi đỉnh đầu đông tuyết, còn nói chính ngươi không phải tiểu hài tử, hiện tại đâu? Lâm Vị Hy bị kích thích mà cả người một cái giật mình. Nàng chạy nhanh run rất sau cổ áo chỗ tán tuyết, nghe được Cố Huy Ngạn nói, thật là lại sinh khí lại bị khuất, ta chỗ nào biết tại sao lại như vậy xảo, vừa lúc rơi xuống một đống tuyết, còn vừa lúc rơi trên ta trên đầu đâu. Cố Huy Ngạn rốt cuộc nhịn không được cười to, hắn khó được như vậy thoải mái, trong ánh mắt đều là không chút nào che giấu ý cười. Hắn hơi thấp đầu, tinh tế mà đem Lâm Vị Hy tóc đen trung toái tuyết cầm đi ra ngoài. Huyền Tinh Huyền Nguyệt đều rất có nhãn lực kính. Các nàng tiến lên cấp Lâm Vị Hy đệ tân lò sưởi tay, sau đó liền lại lui về, liền mặt khác tỷ nữ cũng ngăn lại, không cho các nàng đi quấy rầy vương gia cùng vương phi. Cố Huy Ngạn hơi rũ mắt cấp Lâm Vị Hy chụp trên người tuyết, từ mặt bên còn có thể nhìn đến trên mặt hắn ý cười. Mà Lâm Vị Hy ôm lấy lò sưởi tay, gương mặt hồng hồng, nhìn không rất cao hứng bộ dáng. Lâm Vị Hy trên cổ vây quanh vòng xóa tung bạch mao, sấn đến nàng làn da trong suốt, ngũ quan tuyệt diễm. Đứng ở không rảnh tuyết trắng cùng hay còn nhỏ nước màu đen nhánh cây trung khi, càng thêm kinh diễm trong sáng, quả thực giống lầm lạc nhân gian thần nữ. Mà Cố Huy Ngạn sườn mặt anh đĩnh tuấn Mỹ, tuy rằng mang theo cười, nhưng là cấp nữ tử trụ tuyết động tác đặc biệt tinh tế nhu hòa. Như vậy một bức tranh vẽ ánh vào trong mắt, mặc cho ai xem đều đến tán một câu thần tiên quyến lữ. Cố Trình Diệu đứng ở một khác chỗ hành lang gấp khúc chỗ ngoặt, đi tới khi vừa lúc thấy như vậy một màn. Hắn lần đầu tiên thấy Lâm Vị Hy như vậy tươi sống biểu tình, cũng lần đầu tiên thấy phụ thân như thế ôn nhu ánh mắt, hai người thoạt nhìn là như thế xứng đôi, hắn bước chân không khỏi dừng lại, trong lúc nhất thời cũng không biết hắn là nên hôn nếu không có việc gì mà đi ra ngoài, hay là nên làm bộ không thấy được mà lui về. Cố Trình Diệu không có do dự bao lâu, đối diện Uyển Nguyệt mắt sắc, đã nhìn đến hắn, thế tử. Lâm Vị Hy cùng Cố Huy Ngạn đều ngẩng đầu, chiều cái này phương hướng xem ra. Cố Trình Diệu không có cách nào, chỉ có thể tiến lên hai bước, hoàn toàn bại lộ ở mọi người trong tầm mắt, phụ thân, mẫu thân. Cố Huy Ngạn thấy là Cố Trình Diệu, chỉ là đạm mạc gật gật đầu, sau đó tiếp tục túi đầu sửa sang lại Lâm Vị Hy cổ áo thượng tuyết. Mà Lâm Vị Hy trên mặt cười thực mau liền thu hồi tới, nàng biểu tình tự phụ xa cách, đối với Cố Trình Diệu gật đầu ý bảo, thế tử. Phảng phất chỉ là ngay lập tức chi gian, Lâm Vị Hy liền từ hoạt sắc sinh hương mỹ nhân khôi phục thành cao cao tại thượng, đoan trang lãnh đạm mẹ kế. Cố Trình Diệu không biết trong lòng là cái gì cảm thụ, cũng không biết vì cái gì, hắn đôi mắt chính xác mà bắt giữ đến rất nhiều chi tiết, tỉ như phụ thân một bàn tay ở trọn Lâm Vị Hy trên đầu tuyết, một cái tay khác vẫn như cũ dừng ở Lâm Vị Hy eo sườn. Hai người khoảng cách cực gần, mà Lâm Vị Hy đối trình độ này đụng vào thập phần thản nhiên, không có chút nào không khỏe. Cố Trình Diệu đôi mắt không giấu vết mà dạo qua một vòng, Lâm Vị Hy vốn di chính thập phần phía chính phủ mà cùng Cố Trình Diệu vân an, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu đau xót. Nàng che lại tóc, an đau đến ngẩng đầu lên án, vương ra, ngươi vừa rồi nắm đến ta tóc. Phải không? Ta không có chú ý. Cố Huy Ngạn bình tĩnh tự nhiên mà thu hồi tay, phảng phất thật là nhất thời tay lầm. Hắn nhìn Lâm Vị Hy bởi vì đau mà trở nên ngập nước đôi mắt, phá lệ mà cảm thấy có chút xin lỗi. Hắn xoa xoa Lâm Vị Hy mới vừa rồi bị túm đến địa phương, thấp giọng hỏi, rất đau sao? Chương 52 thứ đệ. Cố Huy Ngạn túi người thấp giọng do hỏi, Lâm Vị Hy nhăn lại cái mũi, ung thanh nói, còn hành. Túm cũng túm xong rồi, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Cố Trình Diệu mơ hồ cảm giác được cái gì, hắn lui ra phía sau một bước, túi lầu nói, nhi thần còn có công khóa chưa hoàn thành, liền không quấy rầy phụ thân, mẫu thân thưởng tuyết. Nhi thần cáo lui. Cố Huy Ngạn gật gật đầu, nói, đi thôi, kỳ thi mùa xuân buông xuống, hảo hảo chuẩn bị khoa khảo mới là chuyện quan trọng, không cần bị đã nhiều ngày ồn ào náo động phân tâm. Minh bạch sao? Nhi thần minh bạch, tạ phụ thân dạy bảo. Cố Trình Diệu đồng ý sau, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, xa xa chắp tay, liền xoay người đi rồi. Cố Huy Ngạn dạy con, Lâm Vị Hy liền đứng ở một bên nghe, chờ Cố Trình Diệu xoay người đường cũ phản hồi sau, Lâm Vị Hy mới nhớ tới cái gì, nghi hoặc hỏi, thế tử vốn dĩ lại đây là tính toán làm gì đó. Cứ như vậy đi trở về. Có lẽ chỉ là trong thư phòng ngồi buồn, ra tới hít thở không khí đi. Cố Huy Ngạn quét Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, nói, mấy ngày nay thời tiết lạnh, ngươi không cần từ tính tình ra bên ngoài chạy, tiểu tâm cảm lạnh. Sẽ không, ta lại không phải loại này tùy hứng người. Lâm Vị Hy lẩm bẩm một câu, cũng lười đến đi quản Cố Trình Diệu sự. Dù sao Cố Trình Diệu như thế nào cùng nàng không quan hệ, nàng đem thanh tùng viên quản sự quyền to giao cho Thẩm Vương Phi lưu lại của hồi môn, không nhúng tay thế tử việc tỏ thái độ phi thường rõ ràng, vô luận Cố Trình Diệu trong viện phát sinh cái gì, đều là chính bọn họ sự, cùng nàng cái này kế Vương Phi không có căn hệ. Đến nỗi Cao Nhiên cùng Bạc Mụ Mụ là gió đông thổi bạt gió tây vẫn là gió tây áp đảo đông phong, này liền xem hai vị này thủ đoạn, Lâm Vị Hy đại có thể đứng ngoài cuộc, xem cái náo nhiệt. Chờ trở lại cảnh trường viện sau, Lâm Vị Hy trước phân phó phòng bếp bãi cơm, sau đó mới đến nội thất thay cho bị tuyết tầm ướt quần áo. Cái kia tuyết đoàn thật sự là xảo, với lúc rơi xuống Lâm Vị Hy trên người. Trên tóc tuyết tí còn hảo, rớt ở cổ áo tuyết lại rất phiền toái. Này đó tuyết vốn là lạnh lẽo, dừng ở trong cổ đầu tiên là đông lạnh một đông lạnh, theo sau bị nhiệt độ cơ thể trưng thành tuyết thủy, hiện tại đều thấm vào Lâm Vị Hy phía sau lưng, khó chịu không nói, còn dễ dàng cảm lạnh. Lâm Vị Hy chỉ có thể đem tóc tản ra, thay đổi khô ráo ấm áp tân áo trong sau, mới tùy ý vãn cái thấp búi tóc, đến bên ngoài bồi Cố Huy Ngạn ăn cơm. Cố Huy Ngạn thấy Lâm Vị Hy ra tới, đầu tiên là duỗi tay lại đây xem xét nàng cái trán độ ấm. Phát hiện không có phát sốt, lúc này mới yên tâm nói, còn hảo không có nóng lên, trước đem trà gừng uống lên. Lâm Vị Hy nhìn trà gừng, còn chưa nói lời nói, Cố Huy Ngạn liền nhìn ra tới nàng tâm tư, nói, không được rào biện, cần thiết uống. Ngươi thân thể vốn là kiều khí, hôm nay ở trên nền tuyết đi rồi lâu như vậy, trong quần áo còn tuyết rơi, hiện tại không cẩn thận chút, ngày mai lên nóng lên làm sao bây giờ. Hảo đi, Lâm Vị Hy cũng biết chính mình hiện giờ thân thể đấy không tốt, không cần dĩ vãng, nàng chỉ có thể phùng chung trà, một chút uống nóng bỏng nhiệt trà gừng. Lâm Vị Hy chuyên tâm mà nhìn chằm chằm trong tay cái ly, trà gừng đằng khởi nhiệt khí, gặp được không khí ngưng kết thành màu trắng hơi nước, vừa lúc treo ở Lâm Vị Hy lông mi thượng, ngưng tụ thành tinh tế bọc nước. Cố Huy Ngạn nhìn nửa ngày, thật sự không nhịn xuống, duỗi tay đi chạm vào Lâm Vị Hy mảnh dài lông mi. Lâm Vị Hy lông mi đặc biệt trường, phần đuôi chỉnh tề thượng tiểu, hiện tại treo bọt nước ở mặt trên, muốn rơi lại chưa rơi, nhìn nhỏ yếu đáng thương cực kỳ. Cố Huy Ngạn ngón tay chạm chạm nhất ngoại quả nhiên lông mi, Lâm Vị Hy khó hiểu, ngẩng đầu nghi vấn, làm sao vậy? Cố Huy Ngạn lắc đầu mà cười, cũng không có đáp lời. Lâm Vị Hy khó khăn uống xong, từ huyền tinh trong tay tiếp nhận khăn, nhẹ nhàng trà lau bên miệng với nước. Cố Huy Ngạn thấy nàng thu thập hảo, lúc này mới truyền cơm. Tuy rằng từ tháng chạp 23 đến tháng riêng 17 đều là nghỉ đông, nhưng là Cố Huy Ngạn thân phận bất đồng. Hắn đồng thời chiếu cố 10 vạn đại quân chủ soái cùng triều đình phụ chính đại thần, mặc dù hắn không ra khỏi cửa, cũng có rất nhiều sự tình tìm tới mua tới. Huống chi mấy ngày nay tới gần ăn Tết, chỉ là đi cửa sau người liền có rất nhiều. Cố Huy Ngạn bồi Lâm Vị Hy dùng cơm chưa sau, không ngồi bao lâu, liền đến phía trước xử lý sự tình đi. Cố Huy Ngạn đi rồi, Lâm Vị Hy cũng muốn làm chính mình sự. Đã nhiều ngày không riêng Cố Huy Ngạn vội, nàng cái này Yến Vương Phi cũng vội đạt được thân thiếu phương pháp. Cuối năm tiến đến bái phòng người đặc biệt nhiều, người gác cổng mỗi ngày lễ vật càng là xếp thành tiểu sơn. Năm cuối cùng, tỉnh ngoài quan viên đều phải nhập kinh báo cáo công tác, này đó lễ vật rất nhiều đều là các tỉnh quan viên đưa lại đây hiếu kính. Tuy rằng đại bộ phận người liền vương phủ môn cũng vào không được, nhưng là này đó lễ vật Lâm Vị Hy lại không thể bình thường đại chi. Nếu là không chỗ nào cầu, ai sẽ đến tặng lễ đâu. Đặc biệt là Yến Vương hiện giờ địa vị vi diệu, mang binh cần vương vương thúc quá mức bộc lộ mũi nhọn không phải chuyện tốt, Lâm Vị Hy cũng không phải kiến thức hạn hẹp người, nàng không để bụng bên ngoài đưa tới này đó tiền, nàng càng để ý Yến Vương phủ an ổn cùng lâu dài. Cho nên này đó lễ vật xử trí lên liền có đặc biệt cẩn thận, quá mức quý trọng không thể thu, mà có chút giao tình nhân ra đưa tới kỳ hảo lễ vật cũng không thể tùy tiện nhận lấy, Lâm Vị Hy muốn bị một phần thích hợp thả hơi quý trọng chút đáp lễ. Phái hạ nhân đưa đến đối phương môn đỉnh. Cứ như vậy vừa đi, mỗi ngày chỉ xử lý danh mục quà tặng liền cực kỳ hao tâm tổn sức. Lâm Vị Hy đang ở châm trước cấp kinh triệu doãn đáp lễ, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến thông báo. Một cái sơ song nha nha hoàn đứng ở rèm cửa ngoại vén áo thi lễ, nói, Vương Phi, Anh Quốc Công Phủ lao phu nhân, thái thái tới. Anh Quốc Công Phủ. Lâm Vị Hy nghe thấy cái này tên giật mình, nàng thực mau lấy lại tinh thần. Hỏi, ta hôm qua cũng không có thu được Anh Quốc Công Phủ bái thiếp, là người gác cổng lầu không thành. Cũng không phải người gác cổng lầu. Nha hoàng tiến lên đệ thượng danh thiếp, nói, đây là Quốc Công Phủ thiệp. Lâm Vị Hy làm uyển tinh đi tiếp danh thiếp, chờ lấy lại đây sau. Lâm Vị Hy đều không cần phiền, liền minh bạch đây là có chuyện gì. Có dòng dõi nhân gia, vô luận phóng thân vẫn là bái hữu, tổng muốn trước tiên một hai ngày cấp đối phương người gác cổng đưa đi bái thiếp. Gần nhất là đối chủ nhân tôn trọng, làm chủ nhân gia có thời gian chuẩn bị, thứ hai cũng là biểu hiện chính mình lễ tiết. Mỗi cái gia tộc bái thiếp đều là tỉ mỉ chuẩn bị, có kinh nghiệm bà chủ xem một cái bìa mặt liền có thể đoán được đây là nào hộ nhân gia danh thiếp. Chính là trước tiên không có lên tiếng, cùng ngày trực tiếp bộ trên xe ngựa môn, thật sự là thiếu. Mặc dù xuất các cô nương về nhà mẹ đẻ, cũng sẽ trước tiên phái người trở về nói một tiếng, đoạn sẽ không trực tiếp tới cửa. Anh Quốc Công Phủ làm như vậy không thể nghi ngờ có chút thất lễ, nếu hiện tại đương gia là cao nhiên vậy không nói cái gì, đều là người trong nhà, lơi lỏng chút tự nhiên không có gì. Nhưng là hiện giờ chủ sự chính là Lâm Vị Hy, cao nhiên bà, Anh Quốc Công Phủ dám như vậy khinh mạn thông gia bà, nếu không phải được thất tâm phòng, đó chính là sự phát đột nhiên, quá mức sốt ruột mà bất chấp chú ý. Anh Quốc Công Phủ tốt xấu là công phủ. Anh Quốc Công Phu nhân không đến mức liền điểm này xã giao lễ nghi cũng đều không hiểu, như vậy công phủ làm như vậy, chỉ sợ không thiếu được là nàng kia hảo con dâu công lao. Lâm Vị Hy trong lòng sáng như tuyết, nhưng vẫn là làm bộ không hiểu rõ bộ dáng, khép lại danh thiếp nói, mau mời Quốc Công Phu nhân đến phòng khách. Huyền Nguyệt, đi cấp phu nhân cùng thái thái đưa trà nóng. Mà Lâm Vị Hy chính mình tắc đứng lên, đến nội gian đi thay quần áo. Nàng mới vừa rồi cùng Cố Huy Ngạn ăn cơm, ăn mặc đều vì thoải mái, chính là hiện tại gặp khách liền không quá thích hợp. Lâm Vị Hy cũng không có làm người một lần nữa chải đầu, chỉ là không nhanh không chậm mà thay đổi thân gặp khách trang hoa rèn xiêm y, sau đó chậm gì gì mà đi hướng phòng khách. Anh quốc công phủ không hỏi tới, nếu bọn họ không tôn trọng nàng cái này đương gia chủ nhân, kia Lâm Vị Hy cũng không cần quá để ý đạo đãi khách, làm khách nhân hơi chút chờ thượng một hồi cũng không sao. Chờ anh quốc công phủ người uống xong rồi hai ngọn trà, nhưng tính chờ tới khoan thai tới muộn Lâm Vị Hy. Nghe được tấm bình phong ngoại chuyện tới đây thay nhau vang lên Vương Phi Vạn An, anh quốc công phu nhân biết đây là Lâm Vị Hy tới, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lâm Vị Hy đến, trong phòng mọi người đều đứng lên nghênh đón Lâm Vị Hy, chỉ có anh quốc công phu nhân tứ bình bát ổn mà ngồi ở tại chỗ, cũng không có đứng dậy ý tứ. Nhìn đến Lâm Vị Hy tiến vào, anh quốc công phu nhân túc mặt đem chung trà đặt ở trên bàn, trên mặt biểu tình đạm mạc lại rụt rè, tiến Vương Phi đại giá. Lao thân vốn nên đón chào, nhưng là lao thân chân cẳng không tiện, chỉ sợ khó có thể nên đón Vương Phi. Anh quốc công phu nhân đã 60 tuổi, nàng tuổi đại, ỷ vào bối phận không cho Lâm Vị Hy mặt mũi, bọn họ những người trẻ tuổi này cũng xác thật vô pháp nói cái gì. Lâm Vị Hy đương nhiên nghe ra tới anh quốc công phu nhân vừa rồi câu nói kia là châm chọc nàng thân là chủ nhân lại tới muộn, Lâm Vị Hy cũng không để ý, mà là cười ngồi vào anh quốc công phu nhân đối diện vị trí thượng. Lập tức bày biện ra cùng nàng cùng ngồi cùng ăn thế, lao phu nhân quá khách khí. Ngài tự mình mang theo quốc công phủ phu nhân, thái thái quang lâm vương phủ, vốn nên từ ta cái này vạn bối đến nhị môn nên đón, nghề hà quý phủ đến lúc thật sự không khéo, ta đang ở trang điểm thay quần áo, chỉ có thể tạm thời ấn xuống, làm ngài cùng cao gia thái thái nhiều chờ một lát. Lao phu nhân cùng thái thái nên sẽ không oán ta xin lỗi không tiếp được chi tội đi. Anh quốc công lão phu nhân bất mãn Lâm Vị Hy làm cho bọn họ đợi lâu, Lâm Vị Hy cũng đại nhưng tung ra quốc công phủ không cáo mà đến. Ai làm là anh quốc công phủ thất lễ trước đây đâu, anh quốc công lão phu nhân náo loạn cái không mặt mũi, chỉ có thể ám phun một ngụm, nhịn xuống khẩu khí này. Đám người ngồi song sau, Lâm Vị Hy nhìn về phía đã từng chính mình vô cùng quen thuộc, nhưng là hiện tại lại nên là lần đầu tiên chính thức gặp nhau cao gia nữ quyến. Nàng đôi mắt từ mọi người trên người đảo qua, đồng nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc, Lâm Vị Hy ánh mắt tạm ảm, nhưng vẫn là tươi cười bất biến hỏi, lão phu nhân, vị này chính là. Lão phu nhân nhìn về phía chính mình phía sau, lúc này mới ý thức được nàng còn không có cấp Lâm Vị Hy giới thiệu. Tuy rằng phía trước ở cung yến thượng gặp qua, nhưng là khi đó Lâm Vị Hy vẫn là cái bé gái mồ côi, mắt cao hơn đỉnh anh quốc công lão phu nhân như thế nào có thể nhìn chúng loại người này. Sau lại Lâm Vị Hy cùng Yến Vương đại hôn, anh quốc công phủ cũng tới tham gia tiệc cưới, nhưng mà xen lẫn trong một đống khách nhân chung, Lâm Vị Hy cái này cô dâu sao có thể nhớ rõ trụ. Cho nên nghiêm khắc tới nói, Lâm Vị Hy còn không quá nhận thức cao gia người. Anh quốc công lão phu nhân chỉ có thể làm tức phụ cùng tôn nhi tiến lên, nói, đây là ta nhị con dâu, đây là ta trưởng tôn. Các ngươi còn không mau tới cấp Vương Phi chào hỏi. Cao nhị thái thái tiến lên cấp Lâm Vị Hy đè ép cái vạn phúc, Lâm Vị Hy nhìn đã từng nhị thẩm mẫu, cười làm Uyển Tinh Uyển Nguyệt đem người nâng dậy tới, nàng nói, nhị thái thái khách khí, ta tuổi nhẹ, đảm đường không nổi ngươi lễ. Cao nhị thái thái nói, Yến Vương Phi khiêm tốn, ngài tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng là hoàng gia ngọc điệp thượng nhất phẩm thân Vương Phi. Ta tuy dựa vào nhi nữ việc hôn nhân cùng ngài thành ngang hàng, nhưng hay là nên ấn lễ pháp cho ngài hành lễ. Cao Nhiên là Cao Nhị Thái Thái chất nữ, mà Lâm Vị Hy là Cao Nhiên bà. Từ góc độ này giảng, Lâm Vị Hy cùng Cao Nhị Thái Thái xác thật là cùng thế hệ. Chính là Cao gia lão nhị, cũng chính là Lâm Vị Hy đã từng nhị thúc đến nay không có lấy được công danh, bất quá là từ gia tộc quên cái ngũ phẩm tiểu quan hôn nhật tử. Từ phẩm cấp góc độ thượng, Cao Nhị Thái Thái cũng không dám thật sự đem chính mình đương Lâm Vị Hy cùng thế hệ, vẫn an lệ vẫn là muốn như cũ. Lâm Vị Hy cười cười, cũng không có nhiều lời, mà là khách khí mà làm nha hoàn cấp Cao Nhị Thái Thái chuyển đến ngồi ghế. Chờ Cao Nhị Thái Thái ngồi xong sau, một người khác mới tiến lên cấp Lâm Vị Hy dập đầu, cấp Yến Vương Phi thỉnh an. Lâm Vị Hy tươi cười như cũ đoan trang khéo léo, chính là nàng tay háo rộng hạ ngón tay lại gắt gao nắm chặt chết. Cao Nhị Thái Thái cho rằng Lâm Vị Hy không quen biết, còn ngồi ở một bên giới thiệu, đây là chúng ta quốc công phủ thế tử kia phòng con trai độc nhất, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng là chiếm trường tự, người cũng là phá lệ thông tuệ lanh lợi. Thầm ca nhi, đi mau gần làm vương phi nhìn xem. Lâm Vị Hy ánh mắt bỗng chốc biến lãnh, nàng như thế nào sẽ không quen biết người này đâu. Cao Thầm, nàng đã từng thứ đệ, Cao Nhiên đồng bào huynh đệ, cũng là năm đó gián tiếp hại chết vệ thị đứa bé kia. Không nói được vẫn là ngày sau anh quốc công. Chương 53 quản giáo. Cao Thầm nghe theo trưởng bối phân phó, tiến lên cấp Lâm Vị Hy dập đầu. Dập đầu xem như thực chính thức lễ tiết, chỉ có trưởng bối cùng quyền cao chức trọng trưởng giả mới đảm đương nổi. Nếu ấn trước kia, Lâm Vị Hy tuy rằng là trưởng tỷ, nhưng là cùng Cao Thầm là ngang hàng, nàng là không đảm đương nổi dập đầu. Nhưng là hiện tại, Lâm Vị Hy lại vững vàng ngồi, tận mắt nhìn thấy Cao Thầm cho nàng khái ba cái rắn chắc vang đầu. Nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Thầm động tác, ánh mắt chỗ sâu trong tựa hồ có ám sát xoáy nước. Cao Thầm dập đầu lúc sau, hồi lâu không có nghe được mặt trên kêu hắn lên thanh âm, Cao Thầm khó hiểu, vẫn như cũ vẫn duy trì dập đầu tư thế không dám lên. Cao Nhị Thái Thái vốn dĩ cười, nhìn đến nơi này cũng có chút kinh nghi bất định. Yến Vương Phi hẳn là lần đầu tiên thấy Cao Thầm đi. Cao Thầm nơi nào xuyên không thỏa đáng sao, như thế nào Vương Phi như vậy xem hắn. Ngắn ngủi cứng đờ chung, Uyển Nguyệt từ phía sau nhẹ nhàng gọi Lâm Vị Hy một tiếng, Vương Phi. Lâm Vị Hy lấy lại tinh thần, rũ con ngươi, đạm mạc mà quét cái kia cơ hồ toàn bộ thân thể đều dán đến trên mặt đất Nam Hải liếc mắt một cái, vô hỉ vô nộ mà nói, đứng lên đi. Lâm Vị Hy thanh âm không tính là nhằm vào, nhưng cũng cái gì thích gì tứ. Cao Thầm hôm nay tới khi nghe xong Di Nương cùng mãi ma ma nói, muốn hắn cần phải hảo hảo biểu hiện, tốt nhất có thể được đến Yến Vương Phi hảo cảm. Hàn thị nữ nhi ở Lâm Vị Hy danh nghĩa làm tức phụ, nhi tử ngày sau chỉ sợ còn muốn dựa vào Yến Vương hoạt động quan chức thậm chí tức vị, nàng đương nhiên không dám đắc tội Lâm Vị Hy, thậm chí ước gì có thể lấy lòng vị này tuổi trẻ, tục truyền ở Yến Vương trước mặt thập phần được sủng ái tân phi. Hàn thị nguyên lai tính toán thực hảo, Cao Thầm loại này quý tộc tiểu Nam Hải từ nhỏ dưỡng đến hảo, bạch bạch nộn nộn, môi hồng răng trắng, cái nào phu nhân nhìn không thích. Hơn nữa Lâm Vị Hy còn chưa sinh dục, thích nhất dính loại này Nam Hải không khí vui mừng, cho nên Hàn thị tư tâm cảm thấy, chỉ cần Cao Thầm không cần làm ra chút bất nhã, chọc người sinh ghét hành động, Lâm Vị Hy không có lý do gì sẽ không thích Cao Thầm. Cao Thầm ra cửa trước bị Di Nương ân cần dạy bảo, trên đường lại bị tổ mẫu, thím dặn dò một hồi. Hắn cũng biết hắn hôm nay tới gặp phu nhân thập phần không tầm thường, cho nên hắn một đường đi tới đều thập phần cẩn thận. Chờ nhìn thấy Lâm Vị Hy sau, Cao Thầm hung hăng lắp bắp kinh hãi, đây là hắn muốn cẩn thận lấy lòng phu nhân. Thế nhưng như vậy tuổi trẻ, nhìn dáng vẻ rõ ràng là hắn tỉ tỉ bối a. Nhưng là vô luận Cao Thầm tâm lý nghĩ như thế nào, hắn cũng không dám biểu lộ ra tới, mà là lấy ra thường lui tới thảo tổ mẫu cùng phụ thân niềm vui bộ tịch. Dập đầu vẫn an chờ động tác làm được nước chảy mây trôi lại đồng chí đang yêu, bảo đảm mọi người nhìn đều sẽ cười tán hảo. Thường lui tới hắn chính là như vậy thắng được tới quốc công phủ làm khách phu nhân tưởng thưởng, chính là hôm nay, hắn cái chán khái trên sàn nhà thật lâu sau, đều không thấy thượng đầu Vương Phi lên tiếng. Cao Thầm không dám ngẩng đầu, chỉ có thể duy trì nguyên lai động tác, đôi tay cùng mặt đều chặt chẽ dán trên mặt đất. Ở trong nhà di động ám hương chung, Mỹ lệ rực rỡ tuổi trẻ Vương Phi cao cao ngồi, mà hắn ngũ thể thiếp địa quỳ trên mặt đất, Cao Thầm đột nhiên liền sinh ra một loại hèn mọn cảm tới. Không biết qua bao lâu, nghĩ đến thời gian là không dài, chính là đối với Cao Thầm tới nói, lại phảng phất qua cả đời như vậy trường. Lâm Vị Hy dễ nghe, tựa như kim ngọc nước chảy giống nhau thanh âm vang lên, ngữ đôi còn không chút để ý mà gợi lên, đứng lên đi. Cao Thầm lúc này mới dám tiểu tâm mà từ trên mặt đất bò dậy. Chỉ là một lát công phu, Cao Thầm đối với trước mặt vị này quang mang chiếu người Vương Phi lại kính lại sợ, liền nhìn thẳng cũng không dám. Hắn lại một lần ý thức được, chính mình chỉ là một cái con vợ lẽ, cùng như vậy cao quý phu nhân so sánh với đó là khác nhau một trời một vực, so sánh thẹn huế. Hàn thị ra cửa trước cố ý dặn dò quá, vô luận tổ mẫu như thế nào tỏ thái độ, Cao Thầm đối với Vương Phi lại muốn tôn kính thảo hỉ. Đạo lý này thực hảo lý giải. Bọn họ quốc công phủ sao có thể cùng Yến Vương so, Cao Hy như vậy cao quý thân phận gả cho Cố Trình Diệu đều là trèo cao, tuy rằng thay đổi Cao Nhiên qua đi, nhưng là giống nhau là văn bối. Hiện tại quốc công phủ muốn đi gặp Cao Nhiên bà, đứng đắn Yến Vương Phi, Hàn Thị cùng anh quốc công thế tử làm sao dám khinh mạn. chính là bọn họ lần này đi chung quy là cho Cao Nhiên chống lưng, nhà mẹ đẻ khoản muốn xuất ra tới, cho nên ra cửa trước Anh Quốc công phủ mọi người liền đạt thành chung nhận thức, từ Anh Quốc công phu nhân giả mặt đen, Cao Nhị Thái Thái giả mặt trắng, lại từ Cao Thẩm tiểu hài tử này từ giữa điều hòa, Yến Vương Phi xem ở tiểu hài tử thiên chân không cố kỵ phân thượng, hẳn là sẽ dễ nói chuyện chút. Chính là Anh Quốc công phủ ra cửa trước nghĩ đến thực chu toàn, trăm triệu không nghĩ tới Yến Vương Phủ, Lâm Vị Hy liền Cao Thẩm đứa nhỏ này trướng đều không mua. Anh Quốc công lão phu nhân cùng nhị con dâu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến ngoài ý muốn cùng khó xử. Từ giữa điều hòa giảm sóc tề không có, vốn nên giả mặt đen Anh Quốc công lão phu nhân nói chuyện khi liền có chút tự tin không đủ, nàng tận lực căng chặt, lấy ra trưởng giả tiền bối khoản tới, Yến Vương Phi, quốc công phủ vãn bối bướng bỉnh, làm ngươi chê cười. Lâm Vị Hy nghe vậy cười cười, quả nhiên, này liền tới. Nàng thân mình sau này dựa, khuỷu tay nghiêng nghiêng mà chống đỡ tay vịn, một cái tay khác tản mạn mà phát động nắp trà, thanh âm không chút để ý, Anh Quốc công phủ tàng long hoa hổ, lão phu nhân lời này khiêm tốn bãi. Còn chưa từng dò hỏi lão phu nhân mang theo con dâu cùng tôn nhi, tự mình đăng Yến Vương phủ môn, là vì chuyện gì a? Lâm Vị Hy một bộ hồn không thèm để ý thanh thản tư thái, mà bọn họ bên này lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn không có giao thủ, đối mặt thượng liền đánh tiểu thừa. Anh Quốc công lão phu nhân nhíu nhíu mày, không quá vừa lòng Lâm Vị Hy loại này hoàn toàn không thèm để ý tư thái, không khỏi cũng quá xem thường người đi. Lao thân chống bộ xương già này tự mình tới cửa, tự nhiên là có ý đồ đến. Chỉ là không biết, nhà của chúng ta kia không nên thân tam nương ở nơi nào. Tổ mẫu cùng thím đã đến, nàng thân là văn bối, thế nhưng đều không ra thỉnh an. Nga, lão phu nhân hỏi thế tử phi nột. Lâm Vị Hy vẫn là biếng nhác mà dựa nghiêng ở ghế bành thượng, tùy ý mà nói, thế tử phi hiện tại còn ở Phật đường chép sách đâu. Tháng trước cuối tháng sự, này đều hơn 20 thiên, thế tử phi vẫn là không có sao xong, lúc này mới không có thể ra tới thấy lão phu nhân. Lại nói tiếp thật sự là ta cái này bà không phải. Không có thể sớm một chút giáo hảo nàng, thế nhưng liền sao mấy cuốn hiếu kinh đều làm không tốt. Lão phu nhân ngài nếu tưởng niệm thế tử phi, kia không ngại chờ một chút, chờ nàng sao xong rồi, ta làm nàng chạy nhanh lại đây. Anh Quốc công lão phu nhân bị nghẹn nghẹn, nữ tử xuất giá toàn phu, giáo dưỡng chức trách từ mẫu thân chuyển rời đến bà trong tay, bà thiên nhiên có được quản giáo tức phụ quyền lực, có đôi khi đó là thân sinh mẫu thân đều không thể lắm miệng. Lâm Vị Hy quản giáo Cao Nhiên là đúng lý hợp tình, mà Lâm Vị Hy nói Cao Nhiên quy củ không tốt, liền hiếu kinh đều sao không ổn, Anh Quốc công lão phu nhân này đó nhà mẹ đẻ người liền rất không mặt mũi. Hiếu tử cái này mũ khấu hạ tới thật là áp người chết, xuất gia nữ không giáo hảo, bị nhà chồng ghét bỏ vô mới thậm chí bất hiếu, mặc dù là nhà mẹ đẻ đều phải trên mặt hổ thẹn. Anh Quốc công lão phu nhân chính mình cũng là bà, nàng đối chính mình con dâu nhưng không thể nói hiền lành. Nhưng là đổi đến chính mình cháu gái trên người, lão phu nhân liền rất không vui. Không lâu trước đây Anh Quốc công phủ nhận được Cao Nhiên lời nhắn, Cao Nhiên thác hạ nhân truyền lời, nói chính mình vì bà sợ không mừng, tiếp nhất bị nhốt ở âm lãnh Phật đường chép sách, đi ra ngoài ngày xa xa không hẹn. Thế tử trong viện người nhìn đến nàng cái này thế tử phi không ở, có chút tâm đại đã cân nhắc bỏ giường. Anh Quốc công phủ lớn nhất dựa vào chính là Cao Nhiên cái này thế tử phi rất được thế tử yêu thích. Cao Nhiên tuy là thứ nữ, nhưng là chỉ cần có thể cho quốc công phủ mang đến ích lợi, kia đích thứ cũng không có cái gì quan hệ. Cố Trình Diệu đối Cao Nhiên dụng tâm là cả nước công phủ đều nhìn đến, nhưng là mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là thừa dịp Cao Nhiên không ở, thực sự có mặt khác nữ tử bỏ giường, mượn cơ hội cướp đi thế tử sủng ái, kia nhưng như thế nào cho phải. Cao Nhiên một khi thất sủng, kia hai phủ liên hôn liền lại về tới Cao Hy thời điểm, nguy ngập nguy cơ. Cao Nhiên còn không bằng Cao Hy thân phận cao, không có Thọ Khang đại trưởng công chúa tầng này quan hệ, quốc công phủ cùng Yến Vương phủ quan hệ chỉ biết càng yếu ớt. Anh Quốc công cả nhà đều chờ đợi Cao Nhiên sớm ngày sinh hạ nhi tử, dài lâu mà đáp thượng Cố Huy Ngạn này con thuyền lớn. Hiện tại nghe nói Cao Nhiên bị bà khắc khe, còn có thất sủng nguy hiểm, Anh Quốc công lão phu nhân lập tức hoảng sợ, bất chấp thể diện cùng thân phận, lập tức liền phải đóng xe. Nàng tự mình mang theo người tới cấp Cao Nhiên thảo cách nói. Anh Quốc công lão phu nhân lao xuống mặt người ý bảo một chút, Cao Nhị Thái Thái hiểu ý, làm nha hoàn ôm Cao Thẩm đi ra ngoài. Chờ trong phòng đã không có tiểu hài tử, lão phu nhân nói cũng có thể nói được càng thêm trắng ra. Vương Phi, nhà của chúng ta tam cô nương ở nhà mẹ đẻ khi tuy rằng bất hảo, nhưng cũng không phải không biết nặng nhẹ tính tình, càng sẽ không làm ra bất hiếu sự tình. Vương Phi nói tam nương bất hiếu, còn phạt nàng ở Phật đường sao hiếu kinh, không biết hay không sự ra có nguyên nhân a. Lâm Vị Hy cười khẽ một tiếng, từ lưng ghế thượng ngồi dậy tới, ánh mắt rực rỡ lung linh, sóng mắt lưu chuyển gian lại mang theo khôn kể băng tuyết chi ý. Ta liền nói lao phu nhân như thế nào liền bái thiếp cũng không đưa, đột nhiên liền mang theo người tới cửa, nguyên lai ngài là tới hương sư vấn tội tới. Thành đi, tuy rằng này vốn là chúng ta Yến Vương phủ ra sự, nhưng là nếu quý quốc công phủ cô nương kinh không được phạt, ta đây không thiếu được muốn quản gia xấu dương đến bên ngoài tới. Quý phủ tam cô nương bị phạt, là bởi vì nàng trước mặt mọi người chống đối Yến Vương, còn hư hư thực thực chỉ trích vương gia xử trí bất công. Ta biết ta là kế bà, tình ngay lý gian làm cái gì cũng chưa đạo lý, nhưng là thế tử phi làm cho mọi người mặt chống đối Yến Vương, lão phu nhân ngài nói có nên hay không phạt. Ta niệm ở nàng là nữ quyến, ở nhà chỉ sợ liền ra giấy cũng chưa sát phá quá, lúc này mới miễn ra pháp, chỉ là phạt nàng ở Phật đường chép sách, đóng cửa ăn năn, cũng có thể thuận tiện lẳng lặng tâm. Không từng tưởng 20 ngày đi qua, thế tử phi hiếu kinh sao không đến một nửa, đảo đem giải oan nhà mẹ đẻ người chờ tới. Anh quốc công lão phu nhân cùng Cao Nhị Thái Thái nghe nói Cao Nhiên bị phạt là đắc tội Yến Vương thời điểm liền cả kinh ngồi không yên, chờ mặt sau nghe xong Lâm Vị Hy nói, càng thêm vừa kinh vừa sợ, kinh hách chung còn đằng mà dâng lên một cổ lửa giận tới. Cao Nhiên cũng dám chống đối Yến Vương, còn dám nghi ngờ Yến Vương xử trí bất công. Thiên A, kia chính là Yến Vương, đó là hoàng đế cũng không dám đối Yến Vương nói loại này lời nói, Cao Nhiên nàng làm sao dám. Lâm Vị Hy nhìn đã từng tổ mẫu cùng nhị thẩm vẻ mặt hối giận đan sen cho hề, trong lòng cười lạnh một tiếng, làm bộ muốn đứng dậy, nếu quốc công phủ cô nương là phạt không được, ta đây này liền đem thế tử phi kêu ra tới. Ta tuổi nhẹ, vốn dĩ liền khó có thể phục chúng, hôm nay mới biết nguyên lai con dâu chống đối cha mẹ chồng, nhà mẹ đẻ là sẽ dịu già dắt trẻ, hùng hổ mà lại đây vấn tội. Lão phu nhân cùng Cao Thái Thái nếu không được ta phạt thế tử phi liền sớm nói, tỉnh ta xuất phát từ hảo tâm quản giáo lúc sau, còn phải bị lão phu nhân tới cửa chỉ vào cái mũi mắng, nói ta cái này ác bà khắt khe con dâu. Ai, Vương Phi. Mọi người lập tức tiến lên ngăn trở, anh quốc công lão phu nhân ngại với bối phận không hiếu động, Cao Nhị Thái Thái lại không cố kỵ, nàng một cái bước nhanh tiến lên giữ chặt Lâm Vị Hy cánh tay, Lâm Vị Hy làm bộ muốn hướng ra kéo, cũng bị Cao Nhị Thái Thái gắt gao ngăn lại, Vương Phi, là chúng ta không đúng, chỉ nghe được hạ nhân đôi câu vài lời liền vội vàng vội vội đuổi lại đây, lại không nghĩ ngược lại là một mảnh ái nữ chi tâm làm chuyện sai lầm. Vương Phi ngài là tam nương bà mẫu, chưa xuất các khi từ mẫu thân quảng giáo, xuất các sau, nhưng không phải đến chỉ vào Vương Phi ngài giáo nàng sao. Nhà của chúng ta lão thái thái vừa rồi nói chuyện cấp, nhưng cũng không phải oán trách Vương Phi ngài ý tứ. Ngài muốn như thế nào quản giáo tam nương, chúng ta này đó nhà mẹ đẻ người tuyệt không hai lời. Lâm Vị Hy cười cười, tuy rằng cánh tay bị Cao Nhị Thái Thái ôm, nhưng là trên mặt biểu tình vẫn như cũ là băng chế nhạo tuyết trách, ta cũng không dám. Ta cùng thế tử phi không sai biệt lắm tuổi, phía trước lại không ở kinh thành đãi quá, đột nhiên liền thành thế tử phi mẫu thân, nếu ta là thế tử phi nhà mẹ đẻ người, ta cũng sẽ không phục. Lão phu nhân cùng Nhị Thái Thái nghĩ như vậy ta có thể lý giải, ta đây liền kêu thế tử phi lại đây, ngày sau thế tử phi như thế nào, khái tử lão phu nhân cùng quốc công phủ dạy dỗ, ta là không thể quản. Ai ú Vương Phi, ngài đây là nói cái gì lời nói? Cao Nhị Thái Thái bất chấp xấu hổ, chạy nhanh con eo, đánh bạc chính mình hơn 30 năm mặt già, cùng cái tuổi cùng nàng nữ nhi không sai biệt lắm đại tuổi trẻ cô nương bồi lời hay, Vương Phi. Mới vừa rồi là chúng ta không đúng, trách lầm Vương Phi. Vương Phi tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng là làm việc chương trình đó là Thái Hậu đều tán, tháng này Yến Vương phủ quà tặng trong ngày lễ đi lại, cái nào không phải xuất từ Vương Phi tay, hạp kinh trên dưới không một hộ nhà không khen. Chúng ta cũng không từng khinh mạn Vương Phi tuổi nhẹ, càng không dám bởi vì Vương Phi vừa tới liền thấp coi ngài. Vương Phi làm việc đương nhiên là có đạo lý, ngài phạt tam nương cũng tuyệt không sẽ từ không thành có. Đem tam nương giao cho ngài dạy dỗ, chúng ta quốc công phủ là thả 100 tâm. Lâm Vị Hy bị một đống người túm, chỉ có thể dừng lại động tác, không hề lộ ra đi ra ngoài thế, nhưng là thần sắc của nàng vẫn là lạnh lùng, hỏi, kia nếu như vậy, ngày sau ta lại cấp Thế Tử Phi phân phối sự tình gì? Cao Nhị Thái Thái lời thề son sắt mà nói, ngài cứ việc phạt nàng, chúng ta quốc công phủ tuyệt không sẽ có hai lời. Lúc này cũng là chúng ta bị ác nô lừa gạt, lúc này mới hiểu lầm Vương Phi, loại này ô long, ngày sau lại sẽ không đã xảy ra. Cao Nhị Thái Thái làm cho mọi người mặt phóng loại này lời nói, ngày sau tất nhiên là không mặt mũi lại đến chỉ điểm các nàng mẹ chồng nàng dâu chi gian sự. Về sau chỉ cần không phải Lâm Vị Hy làm ra làm Cao Nhiên ở ngày mùa đông dùng nước đá giặt quần áo, hoặc là ở bếp hôi chung số cây đậu bực này mười phần ác bà hành vi, chỉ sợ Anh Quốc công phủ là không còn có tự tin thế Cao Nhiên chống lưng. Cao Nhiên đặc biệt thỉnh nhà mẹ để lại đây thị uy, chỉ sợ như thế nào cũng không liêu quá loại kết quả này đi. Chương 54 Tị Hiểm. Lâm Vị Hy đối kết quả này thực vừa lòng, những người này cho rằng chính mình là ai, thế nhưng tới chỉ trích nàng. Cao Nhị Thái Thái thấy Lâm Vị Hy sắc mặt tan rã, vui mừng quá đỗi, chạy nhanh đỡ Lâm Vị Hy ngồi trở lại chỗ ngồi. Lâm Vị Hy ấm ở mà ngồi trở lại đi, Anh Quốc công lão phu nhân thấy trận này cho khôi hài cuối cùng xong việc, không có nháo thành không thể vãn hồi cục diện, nội tâm cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra, Yến Vương Phi, vừa rồi là lão thân nói chuyện gốc, lúc này mới khiến cho hiểu lầm. Đây là quanh co lòng vòng mà xin lỗi, Anh Quốc công lão phu nhân rốt cuộc so Lâm Vị Hy lớn 40 tuổi, ở lấy lao vi tôn tông pháp xã hội, một cái tổ mẫu bối người có thể nói đến trình độ này thượng, thật sự so bầu trời hạ hồng vũ còn khó được. Lâm Vị Hy kiếp trước như thế nào có thể nghĩ đến, một ngày kia, thế nhưng có thể nghe được lộng quyền lại ương ngạnh tổ mẫu hương chính mình xin lỗi. Nhưng là Lâm Vị Hy lại không phải một cái một vừa hai phải người, nàng thích nhất làm chính là đuổi tận giết tuyệt. Lâm Vị Hy đối lao phu nhân nhấp miệng cười cười, nàng dung mạo điệt lệ, như vậy cười càng là phảng phất giống như ánh mặt trời chợt phá, hồi xuân đại địa, đáng tiếc nói ra nói lại là một loại khác hoàn cảnh. Lão phu nhân, nếu hôm nay trận này đều là hiểu lầm, kia đẩy miệng lưỡi, khiến cho trận này hiểu lầm hạ nhân ở địa phương nào. Có thể đem Yến Vương phủ sự dọn đến quốc công phủ, nói vậy đây là Vương phủ hạ nhân đi. Ở ta trị hạ, thế nhưng có người dám làm loại chuyện này. Còn lầm đạo lao phu nhân cùng Nhị Thái Thái, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lao phu nhân ngài cứ việc nói ra, vô luận là người nào, ta tổng hội hung hăng trị nàng, cấp quốc công phủ một cái công đạo. Anh Quốc công lão phu nhân nghe được lời này chấn kinh rồi, nàng kinh ngạc mà cùng Cao Nhị Thái Thái liếc nhau, cũng chưa nghĩ đến Lâm Vị Hy làm việc thế nhưng như vậy tuyệt. Cao Nhị Thái Thái cũng là mở rộng tầm mắt, thường lui tới nàng gặp qua quý phu nhân chung. Cái nào không phải ra mặt mỏng giống giấy, đem mặt mũi xem đến so mệnh còn trọng, mặc dù sinh khí, người khác hảo sinh cầu một cầu, các nàng không bỏ được sĩ diện mặt, hơn phân nửa cứ như vậy tính. Chính là Lâm Vị Hy lại không, các nàng mới vừa rồi đã đem nói đến cái kia trình độ, cơ hồ đem quốc công phủ tư thái phóng tới bụi bặm, khó khăn mới đem Lâm Vị Hy khuyên trở về. Nhưng mà hiện tại Lâm Vị Hy còn muốn truy cứu truyền lời hạ nhân. Cao Nhị Thái Thái lần đầu tiên thấy như vậy có lý không tha người nữ tử, nay cũng quá không có sợ hãi đi. Chính là ai làm nhân ra thật sự không có sợ hãi, Lâm Vị Hy là Yến Vương Phi, cùng Yến Vương kém một vòng có thừa, vẫn là Yến Vương tự mình cầu trở về, Yến Vương không chừng như thế nào đau đâu. Anh Quốc công phủ mặc dù là quan hệ thông gia, đáp thượng cũng mới là cố trình diệu, bọn họ chân chính dựa vào vẫn là Yến Vương, lại làm sao dám đắc tội Yến Vương thập phần yêu thích tiểu Vương Phi đâu. Càng họa vô đơn chí là, chuyện này vẫn là Cao Nhiên có sai trước đây. Cao Nhị Thái Thái ở trong lòng rất là đem Cao Nhiên mắng một hồi, cái này rảo sự tinh, chính mình sấm hạ họa bị phạt, liền về nhà đánh trưởng bối chủ ý, hiện tại ngược lại muốn liên lụy trưởng bối thế nàng cẩn thận lấy lòng. Cao Nhị Thái Thái tiểu tâm mà xem xét bà liếc mắt một cái, được đến bà chỉ thị sau, lúc này mới mặt mang vẻ xấu hổ mà nói cái tên. Lâm Vị Hy vừa nghe liền biết là Cao Nhiên của hồi môn chung một hộ thị tỳ, tuy rằng cũng là từ quốc công phủ theo tới người một nhà, nhưng là rốt cuộc không thể cùng Đào Mụ Mụ, ngưng phủ bực này tâm phúc so. Lâm Vị Hy cũng biết tưởng một lần liền cắt đoạn Cao Nhiên phụ tá đắc lực là không có khả năng, có thể nương Cao Nhiên đệ tới cửa tới cơ hội diệt trừ nàng một hộ của hồi môn, cũng coi như thu hoạch pha phong. Lâm Vị Hy nghĩ như vậy, liền như anh quốc công lão phu nhân ý. Không có tiếp tục truy vấn, chỉ là đêm này hộ thị tỳ đuổi rồi. Vừa vặn chủ nhân ra cũng ở, Lâm Vị Hy liền nói, này hộ thị tỳ là Thế Tử Phi mang đến, nếu Thế Tử Phi vào ta Yến Vương phủ môn, kia này đó thị tỷ liền đều là ta vương phủ người. Chỉ là bọn hắn dù sao cũng là từ quốc công phủ tới, ta nặng nhẹ đắn đo không tốt, chỉ có thể hướng lao phu nhân thỉnh giáo một vài. Ngài nói, loại này đẩy miệng lưỡi, xúi dục quan hệ thông gia thị phi ác nô, nên xử trí như thế nào? Anh quốc công lão phu nhân thật là thật lâu không có như vậy sốt ruột qua, nàng nói, với chủ điêu nô lưu trữ làm cái gì, loại người này đó là quốc công phủ cũng là dung không dưới. Vương phi không cần cố kỵ, trực tiếp bán đi đi. Hảo! Lâm vị hy cười tủm tỉm mà đồng ý, đối Uyển Nguyệt nói, truyền lão phu nhân khẩu lệnh đi xuống, đem thế tử phi trong viện họ Lý kia ra thị tỷ toàn bộ bán đi. Anh quốc công lão phu nhân có miệng khó trả lời. Này như thế nào lại thành nàng khẩu lệnh? Cao nhị thái thái xem như kiến thức, trên đời này thế nhưng còn có bực này khó chơi người, mà người này, cố tình là Cao Nhiên bà quốc công gia cũng không dám đắc tội Yến Vương Phi. Anh quốc công phủ này một chuyến ra tới thật sự là quá không thú vị, vốn dĩ tính toán tới cấp cháu gái chống lưng, kết quả lại bị cháu gái tuổi trẻ bà xuyến một đốn, nhiều năm mặt già đều mất hết. Không chỉ như vậy, còn bồi đi vào một phòng của hồi môn. Cao Nhiên xuất giá khi tổng cộng cũng chỉ mang theo hai phòng thị tỷ, trong nháy mắt liền chết một phòng, cái này tổn thất không thể nói không nặng. Đơn giản đã không biết xấu hổ, anh quốc công lão phu nhân dứt khoát đi ra ngoài, không màng mặt ra hỏi, Vương Phi, cửa ải cuối năm buông xuống, liền triều đình đều tan nghỉ đông, thế tử thế nhưng còn muốn trắng đêm đọc sách. Lâm vị hy nhất thời không đoán được lão phu nhân vì cái gì hỏi cố Trình Diệu, nàng sợ lưu lại đầu để câu chuyện. Cũng chỉ là hàm hồ mà ứng một câu, thế tử ăn, mặc, ở, đi lại từ trước đến nay là ngoại viện việc, khái tử vương ra an bài, ta cũng không hỏi đến. Anh quốc công lão phu nhân cũng chỉ là khởi cái câu chuyện, nàng cũng không tính toán nghi ngờ Yến Vương quản giáo nhi tử phương thức, mà là hỏi tiếp, Yến Vương điện hạ đối thế tử quản giáo chi nghiêm, thật sự là làm ta chờ xem thế là đủ rồi. Chỉ là đọc sách rốt cuộc là thanh quý sự, lòng có tạp nghiệm không ổn. Thế tử nếu muốn dốc lòng đọc sách, kia bên người còn giữ đại nha hoàn, khủng sẽ quấy nhiều thế tử học tập đi. Lâm vị hy lúc này mới minh bạch, nguyên lai anh quốc công lão phu nhân nói chính là Vân Tuệ sự. Lâm vị hy nghiêng đầu khụ một tiếng, trên mặt không khỏi đằng khởi mây đỏ, biểu tình xấu hổ lên, Vân Tuệ sự. Đây là thế tử trong phòng sự, ta cái này mẹ kế nhúng tay chỉ sợ không ổn. Anh quốc công lão phu nhân cũng cảm thấy xấu hổ. Cùng một cái 17 tuổi tiểu cô nương nói này đó, nàng này trương mặt già cũng không nhịn được. Chính là, đây mới là nàng hôm nay đã đến chủ yếu mục đích, nếu lời nói đã nói tới đây, còn tổn thất một hộ thị tỷ, kia cần thiết đến đem thế tử bên người hồ ly tinh xử lý. Các nàng không thấy được Yến Vương, cũng không dám cùng Yến Vương nói loại sự tình này, kia xử lý thế tử vanh vanh Yến Yến, đương nhiên muốn cho Lâm Vị Hy cái này mẫu thân ra tay. Lâm Vị Hy lại cảm thấy đây đều là chuyện gì? Vân Tuệ nàng kiếp trước liền kiến thức qua, vị này hầu hạ cố Trình Diệu 10 năm sau, so cố Trình Diệu còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Nữ hài biết sự sớm, Vân Tuệ thân thủ hầu hạ cố Trình Diệu từ nam hài đến nam tử, nội tâm chỉ sợ đã sớm đem chính mình đương trong phòng người. Mà Vân Tuệ cùng bạc mụ mụ đi được gần, hai người ở chung hình thức so mẹ chồng nàng dâu còn mẹ chồng nàng dâu, dưới loại tình huống này. Ngoại lai chính thê muốn dừng chân, quang hai vị này công thần chính là cái phiền thoái. Kiếp trước Lâm Vị Hy thập phần không quen nhìn Vân Tuệ diễn xuất, càng là ghê tởm bạc mụ mụ ẩn ẩn đem chính mình đương nửa cái bà sắc mặt. Muốn cho nàng cùng Vân Tuệ noi theo Nga hoàng nữ anh thân mật. Quả thực nằm mơ, Vân Tuệ nàng cũng xứng. Lâm Vị Hy kiếp trước cùng bạc mụ mụ, Vân Tuệ này một hệ nháo đến túi bụi, cố tình cố Trình Diệu đôi mắt hạt. Còn một lòng cảm thấy chính mình mãi ma cùng bên người nha hoàn đều là tốt. Lâm Vị Hy hiện giờ rốt cuộc rời đi cái này vũng bùn, một người độc đại, nói là hô mưa gọi gió cũng không quá, nàng vì cái gì còn muốn lây dính này đàm bùn lầy. Cao nhiên ngày thường giống để phòng cướp giống nhau để phòng nàng, hiện tại lại muốn cho nàng ra tay giải quyết Vân Tuệ, à, đâu ra lớn như vậy mặt. Lâm Vị Hy kiên quyết lắc đầu, ta tuổi cùng thế tử không sai biệt lắm, vốn dĩ nên tị hiểm. Hiện giờ nhúng tay thế tử trong phòng sự, chuyến ra đi gọi là gì lời nói. Thế tử phi lan tâm huệ chất, lại là thế tử không tránh muôn vàn khó khăn cầu thú tới, xử lý loại này việc nhỏ tự nhiên không nói chơi. Thế thiếp việc vốn chính là thế tử phi thuộc bổn phận sự, này đó vẫn là giao cho thế tử phi chính mình an bài đi. Nếu là Cao Nhiên có thể đem Vân Tuệ đuổi rồi, nào còn muốn mượn Lâm Vị Hy thế đâu. Đúng là Cao Nhiên mà không đi cái này mặt mũi, anh quốc công lão phu nhân mới muốn tới bức Lâm Vị Hy, vương phi lời này sai rồi, thế tử rốt cuộc muốn kêu ngươi một tiếng mẫu thân, vạn bối nhất thời thức người không rõ, thấy không rõ tốt xấu, còn không được dựa vào vương phi ngươi cái này mẫu thân tới cầm lái. Vương phi ngày sau rốt cuộc muốn dựa thế tử tới dưỡng lao, cùng thế tử mẫu tử tình cảm còn trường đâu, thế tử trong viện sự, ngươi sao có thể thật sự một chút đều mặc kệ đâu. Anh quốc công lão phu nhân đây là nương dưỡng lao tới uy hiếp Lâm Vị Hy, Lâm Vị Hy mặc dù ngày sau có con cái, cũng vẫn là muốn rửa cố trình rượu dưỡng lao, mà Cao Nhiên cái này tức phụ thái độ liền đặc biệt quan trọng. Thế tử rốt cuộc không phải Lâm Vị Hy thân sinh, ngày sau nàng dưỡng lao nhật tử quá đến như thế nào, còn không được xem Cao Nhiên cái này chính phi. Lâm Vị Hy nghe hiểu, nàng ẩn ẩn tức giận, không hề cố kỵ tình cảm, thanh âm cũng tức khắc quặng cu é xuống dưới. Có một thì có hai, nói như vậy, thế tử phi là trông cậy vào ta tới thế nàng an trí thiếp thất. Anh quốc công phu nhân tức khắc thất thanh, mẹ kế nhúng tay thế tử trong phòng sự không phải cái gì dễ nghe thanh danh, chính là thanh danh cùng quy củ vĩnh viễn chỉ có thể ước thúc để ý người. Nếu Lâm Vị Hy thật sự khoát khai mặt mũi không quan tâm, nương lúc này đây tên tuổi cấp cố trình rượu ban thưởng tỷ nữ. Nhúng tay cố trình rượu thiếp thất, kia người khác trừ bỏ ngoài miệng coi khinh hai câu. Trên thực tế lại có thể làm cái gì? Trong nhà quỷ dị mà trầm tĩnh xuống dưới, Lâm Vị Hy cùng lao phu nhân thần sắc đều không được tốt. Đúng lúc này cách ngoài cửa sổ đột nhiên truyền ra một thanh âm vang lên động, như là thứ gì bị đâm rớt, trong phòng vài người đều lắp bắp kinh hãi. Lâm Vị Hy đứng lên, nghe được bên ngoài truyền đến thấp thấp bồi tội thanh, trong đó còn kèm theo vấn an thanh âm. Lâm Vị Hy thần sắc một chút trầm hạ tới, nàng bước nhanh đi ra ngoài. Vừa lúc nhìn đến Cao Thẩm đứng ở một bên, dưới chân là đánh ngã bình hoa. Cao Thẩm vú em chính ôm Cao Thẩm, không được cấp một người khác thỉnh tội. Cao Thẩm thế nhưng tránh ở bên ngoài nghe lén. Lâm Vị Hy trong lòng kinh giận, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, đi trước vạn phúc, vương ra. Cố Huy Ngạn gật gật đầu, ý bảo Lâm Vị Hy lên. Cao Thẩm thân hình tiểu, lại giấu ở khe hở chung, nếu không phải Cố Huy Ngạn từ bên ngoài trở về, chỉ sợ còn không biết muốn trốn bao lâu. Cao Thẩm trộm chạy về tới nghe lén đương nhiên là trong nhà bảy mưu đặc kế, di nương thường xuyên làm hắn làm như vậy, thời gian lâu rồi, Cao Thẩm chính mình cũng học xong. Chính là hôm nay lại không cẩn thận bị người phát hiện, còn đụng ngã bình hoa, xem bà vũ sắc mặt, Cao Thẩm cho dù còn không rõ lý lẽ cũng có thể ý thức được, lần này họa xâm lớn. Bà vũ cũng không dự đoán được tiểu thiếu gia đi nghe lén thế nhưng vừa vặn bị Yến Vương phát hiện, kinh hách dưới thất thủ đụng vào vương phủ bình hoa. Đây là đường triều đồ sứ, càng sứ hiện giờ đã sớm đình sản, sớm tại tiền triều càng sứ cũng đã có thị trường nhưng vô giá, hiện tại càng sứ giá bà vũ tưởng cũng không dám tưởng. Bà vũ bị dọa đến không nhẹ, không được bồi tội, vương gia thứ tội, thiếu gia cũng không phải cố ý đánh ngã bình hoa. Thiếu gia hắn còn nhỏ. Anh quốc công phu nhân từ cao nhị thái thái đỡ đi ra, nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, biểu tình cũng không được tốt. Cố Huy Ngạn nhàn nhạt chiều trên mặt đất nhìn lướt qua. Nói, không có việc gì, bất quá một cái bình hoa thôi. Người tới, quét bãi. Hai bên thị nữ theo tiếng tiến lên, từ vũ em đến anh quốc công phu nhân đều nhẹ nhàng thở ra, tạ vương gia. Thẩm ca nhi tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, thất lễ chô còn thỉnh vương gia chớ so đo. Cố Huy Ngạn không tính toán nói chuyện, Lâm Vị Hy thấy thế nói tiếp nói, một cái bình hoa mà thôi, quăng ngã liền quăng ngã, không thương đến người liền hảo. Dùng không cần ta gọi người tới cấp hắn nhìn xem tay. Anh quốc công phủ người đều có chút xấu hổ, tự nhiên chạy nhanh nói không cần. Lão phu nhân ở trong lòng cảm thán, Yến Vương phủ quả thực ra đại nghiệp đại, càng sứ bình hoa, thế nhưng có thể nói ra quăng ngã liền quăng ngã, quét đi chính là. Anh quốc công lão phu nhân ở trong lòng cảm khái một phen, ngược lại lo lắng khởi một khác sự kiện, Yến Vương khi nào tiến vào. Phía trước nói, hắn có nghe hay không? Trên thực tế Cố Huy Ngạn hiện tại tâm tình cũng không được tốt, này đương nhiên không phải là bởi vì bắt được một cái tiểu hài tử nghe lén. Hắn quyền cao chức trọng, tự sẽ không làm nghe lén loại này mất thân phận sự, nhưng là hắn nhiều năm tác chiến rèn luyện ra một bộ hảo nhĩ lực, mà mới vừa rồi anh quốc công lão phu nhân cùng Lâm Vị Hy nói chuyện, cũng không có cố tình hạ giọng. Lâm Vị Hy nói, nàng cùng thế tử tuổi không sai biệt lắm đại, mà sau cao gia vị này lao phong quân càng là nói. Lâm Vị Hy về sau đến từ cố trình rượu tới dưỡng lao, hai người bọn họ mới là lâu lâu dài dài muốn ở chung người. Cố Huy Ngạn vốn dĩ thượng nhưng tâm tình đột nhiên liền mây đen giăng đầy. Hắn những năm gần đây thận trọng từng bước, đi bước một đi lên quyền thế đỉnh, nhưng mà lại kín đáo chủ tính đều không thể thay đổi thời gian. Hắn vô luận như thế nào đều không thể hủy diệt, hắn so Lâm Vị Hy lớn một vòng có thừa sự thật này. Hắn vốn là không thèm để ý, chính là gần nhất, hắn nhìn tuổi trẻ mà ánh sáng Lâm Vị Hy, lại nhìn đến chính mình phong hoa chính mẫu nhi từ khi, tổng hội sinh ra một loại hoang.